Siêu thần yêu nhiệt 263 chương 2604 Vân Phi Dương chiến huyết tổ một tại ý thức đến chân vũ thần vực gặp phải công kích. Phát giác được Vân Vô Ưu gặp nạn. Vân Phi Dương chính là phát cuồng chạy tới. Không biết sao. Đại tốc độ thuật đã kích phát cực hạn. Cư nhiên toàn lực đi đường. Tại đi vào vân vực lúc. Tộc nhân. Huyên đệ. Thân nhân đều là đã vấn lạc. Không thể nhịn. Không thể nhìn Vân Phi Dương lòng đang máu. Phẫn nộ không chỉ có tràn ngập tại trong thức hải. Còn thẩm thấu tại mỗi một trong máu. Khi hắn xông lại. Khi hắn khóa chặt tại huyết tổ trên thân. Chính là không chút do dự ngưng tụ khủng bố kiếm ý hung hăng chém tới. Giờ khắc này ta không vì thiên hạ thương sinh. Giờ khắc này. Ta chỉ vì ta thân nhân. Huyên đệ của ta báo thù vù vù mang theo phẫn nộ cùng kiếm ý kiếm khí. Theo mấy chục quang bên trong nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua trực tiếp đem không gian bổ ra a huyết tổ thấy thế. Kinh ngạc nói. Tên này thực lực. Giống như so lúc trước mạnh không ít. Đáng tiếc. Hắn nâng tay lên. Trước người ngưng tổ huyết hải chi lực. Khinh thường nói. Tại bản tổ trước mặt. Vẫn là đom đóm ánh sáng. Vù vù vừa dứt lời. Hội tụ trong biển máu. Một đầu như viễn cổ hung thú quái vật khổng lồ tiến lên. Cũng cùng kiếm khí âm vang chạm vào nhau. Âm âm toàn bộ vũ trụ run rẩy, mấy trăm quang bên trong không gian bị chấn động đến vỡ nát. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Cả người lui nhanh cho đến lui nhanh mấy chục quang bên trong mới đưa thân thể ổn định lại. Hắn đè ép thương thí. Trầm giọng nói. Đại đạo huyền tiên tại Thái Vũ vực tu hành lúc. Vân Phi Dương thì cân nhắc qua. Nếu như huyết tổ đột phá đại đạo huyền tiên. Chính mình nên ứng đối như thế nào bây giờ? Phỏng đoán trung quy trở thành hiện thực hưu huyết tổ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Thản nhiên nói. Tiểu tử. Dù là ngươi nắm giữ thiên mệnh mệnh cách. Cho dù là thiên tuyển chi tử. Tại bản tổ trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi một cái. Oanh từ huyết dịch ngưng tụ quyền đầu trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương ở ngực trước, đem đánh bay ra ngoài. Một quyền này mạnh phi thường mạnh đến. Đem Vân Phi Dương đánh bay mấy chục quang bên trong. Ầm vang rơi vào vân vực tổ địa bên trên. Chấn động đến mặt đất vỡ vụn không chịu nổi. Hoa Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, lại chịu đựng đau xót theo cái hố nhỏ đứng lên. Nhưng... Khi thấy chính mình tộc quần tổ địa cái kia vỡ vụn thành trì. Trái tim truyền đến từng đợt nhói nhói. Khiến cho hai con ngươi dần dần bắt đầu nóng. Đây là nhà ta. Cùng ta huyết mạch tương liên người. Quét sạch. A Vân Phi Dương ôm đầu, phẫn nộ kêu to lên. Lóa lổ bên ngoài trên da thịt, từng đạo thần văn phơi bày ra. Những năm gần đây. La Mục cùng Vân Lịch bọn người ở tại đối địch phía trên nhiều lần vận dụng thần thông. Bởi vì bọn hắn có thần cách. Vân Phi Dương cũng có thần cách. Chiến thần thần cách nhưng là. Cũng rất ít dùng. Bởi vì không có chân chính tức giận qua. Cũng không có chân chính liều mạng qua. Lần này. Hắn rốt cuộc bạo tẩu. Rốt cuộc đem thần cách triệt để kích phát lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Kích phát thần cách cũng không thể mang đến quá nhiều trợ giúp. Nhưng đủ để đại biểu. Đây là muốn liều mạng làm cho hắn liều mạng chiến đấu. Không nhiều. Năm đó tại thần giới bị chư thần trấn áp là một lần. Ngày hôm nay đánh với huyết tổ một trận cũng là một lần con gái. Thân nhân. Huyên đệ. Toàn bộ chết. Thực lực đối phương lại đạt tới đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương há có thể không liều mạng khặt khặt kiệt. Huyết tổ treo ở vân vực thương không ở giữa. Cười quái gì nói. Nhìn lấy chính mình tổ địa. Không có cái gì sinh linh. Tư vị nhất định không dễ chịu đi. Vân Phi Dương không nói. Hắn đem vỡ vụn ốm tay áo kéo. Cúi đầu từng bước một đi tới quanh thân thấu phát khủng bố sát cơ. Tiểu tử. Huyết tổ nhẹ nhàng nâng tay lên. Ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng. Nói. Ta từng đối con ngươi tử nói qua. Muốn đưa ngươi đi địa ngục cùng hắn. Hiện tại cũng không tính muộn. Vù vù không ngừng ngưng tụ tại trong bàn tay năng lượng. Hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang oanh tới. huyết tổ biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cho nên không có bút tích, trực tiếp bạo phát cực kỳ mạnh mẽ đạo huyền tiên lực lượng, muốn đem Vân Phi Dương mạt sát. Cái kia cố xông ra lưu quang, thanh thế chấn thiên ầm ầm trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trên thân, hình thành chói mắt hào quang màu đỏ. Bành bành vân vực tổ địa vỡ nát, hình thành từng khối tàn khuyết đất đai, phiêu tán tại trong vũ trụ. Huyết tổ thản nhiên nói, giải quyết một cái thiên mệnh còn có hai cái. Xoát hắn thu tay lại, quay người muốn đi. Nhưng lại là đột nhiên khẽ giật mình, trở lại nhìn về phía vỡ vụn tàn, chỉ thấy một tên đầu đầy đen trắng màu tóc thiếu niên ngạo mà đứng, hẹp dài con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời. Lại còn sống, huyết tổ có chút kinh ngạc, nhưng quan sát tỉ mỉ hắn bộ dáng biến hóa sau khi, âm u cười nói, tiểu tử, cái này không phải là vân vực bí pháp để lục biến a? Soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn như có chút non nớt quyền đầu, mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh tới. Oanh hư không chấn động, không gian run rẩy, kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến Vân Phi Dương. Nắm tay phải hiện lên oanh kích hình. Ở trước mặt hắn là một khối từ lưu động huyết dịch ngưng tụ kết giới. Ban đầu tới ra tay trong nháy mắt, huyết tổ ngưng tụ phòng ngự kết giới thuận lợi ngạnh kháng xuống tới. Bành kết giới vỡ nát, máu tươi tiêu tán. Soát Vân Phi Dương quyền trái mang theo nổ tung lực lượng lần nữa đập tới. Lần này, huyết tổ hóa thành một vũng máu dịch, biến mất tại nguyên chỗ. Nói, không nghĩ tới, tại vân vực bí pháp gia trì hạ, thực lực ngươi đạt tới đại đạo huyền tiên bảo tẩu Vân Phi Dương sao? Lại cùng hắn nói nhảm, cất bước mà ra, truy đến đối phương điểm dừng chân, mở ra cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc đó, binh khí tế ra, pha tạp khủng bố kiếm khí, huyết tổ nhất thời chủ quan, bị kích phát ra đồng dạng tu vi. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, nhất thời lâm vào bị động. Dù sao cũng là hàng thật giá thật đại đạo huyền tiên, tại liên tiếp tới đối kháng về sau, dần dần dưới thói quen đến, cũng tại phòng thủ bên trong tiến hành phản kích. Nếu như cẩn thân vật lộn, huyết tổ không kiêng kỵ. Quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương trong tay có phẩm chất cực cao vũ khí, cho nên chỉ có thể trước nhằm vào chi. Oanh một quyền đánh vào trên binh khí hưu theo vạn binh đại tế ra cao phẩm chất kiếm khí tuột tay mà bay, tản mát trong tinh không. Mà Vân Phi Dương lần nữa tế ra một thanh, tới tiếp tục chém giết. Còn có huyết tổ khẽ nhíu mày, lần nữa ngưng tụ lực lượng, lấy xảo trá góc độ, đem chuôi thứ hai kiếm đánh bay ra ngoài. Xoát một cái khác thanh kiếm xuất hiện lần nữa. Huyết tổ im lặng, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu chuôi cao phẩm chất kiếm, đánh như thế nào bay một cái lại lấy ra một cái không nhiều thì mấy trăm chuôi đi. Oanh oanh hai người tiếp tục tại tinh không giao thủ, từng chuôi lợi kiếm bị đánh bay, từng chuôi bị triệu hoán đi ra. Chỉ là thời gian qua một lát, hơn 10 quang bên trong vũ trụ sao trời tản mát hơn 30 thanh kiếm, chúng nó thân kiếm hiện lên ảm đạm sắc, hiển nhiên bị huyết tổ trọng thương. Hô Vân Phi Dương còn tại phát cuồng công kích, nói chung thì nhất định muốn trận chiến binh khí tới áp chế, để hắn rút không ra tay phản kích, nhưng loại hiệu quả này chung quy có hạn. Hai người kịch chiến nửa canh giờ sau, vạn binh đại bên trong kiếm toàn tế ra đến, bị huyết tổ cho đánh bay, hiện lên ảm sự tán sắc rơi trong tinh không. Tiểu tử ngươi còn có kiếm sao? Huyết tổ lạnh giọng cười nói. Soát Vân Phi Dương một tay phất lên, lần này triệu hoán vũ khí không còn là kiếm, mà chính là một thanh phẩm chất cực cao thương siêu thần yêu nhiệt. 263 chương 2605 Vân Phi Dương chiến huyết tổ hai kiếm sử dụng hết không có việc gì. Vạn binh đại bên trong còn có thương, còn có càng nhiều muôn hình muôn vẻ vũ khí, gặp hắn lại tế ra binh khí, phẩm chất cùng lúc trước không khác gì nhiều. Huyết tổ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lúc trước còn phách lối tại đạo hóa lão tổ trước mặt nói, liền vũ trụ này rơi bầu trời không làm gì được chính mình, kết quả cùng Vân Phi Dương đánh thật lâu, không có thể đem cầm xuống. Vù vù, hắn vung tay lên, ngưng tụ tại trong vũ trụ dòng máu màu đỏ gào thét mà đến. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị biển máu bao phủ bên trong. Xoát, trong cơ thể hắn luyện huyết tộc huyết mạch điên cuồng bạo phát, cũng rót vào đầu thương, hung hăng đem đầy trời biển máu xuyên thấu u vinh quy quy mơ. Huyết tổ nói hắn cũng có luyện huyết tộc huyết mạch triệt để bảo tẩu Vân Phi Dương, không có dấu riêng nữa, vẫn là đem tự thân luyện huyết tộc huyết mạch triệt để bảo phát đi ra. Tuy nhiên rất đục dày, nhưng cùng huyết tổ so ra còn có ngày đêm khác biệt. Dù sao cái sau thu lấy thành viên huyết mạch, lại đột phá đến đại đạo huyền tiên, đã mạnh đến cực hạn. Nắm giữ luyện huyết tộc huyết mạch chỗ tốt ở chỗ, có thể bơ chung quanh huyết dịch áp chế, từ đó để Vân Phi Dương tốt hơn bạo phát. Nghiêm khắc ý nghĩa rằng, huyết tổ mạnh, mạnh hơn đại huyết tế thuật thi triển về sau toàn bộ vũ trụ đều có huyết dịch bao phủ. Này bằng với vô luận đi đến địa phương nào đều là mình sân nhà. Dù là giờ phút này đối mặt một tên chân chính đại đạo huyền tiên, cũng có thể tại huyết dịch ra trì hạ, tới áp chế đối phương, từ đó lấy giành thắng lợi. Nắm giữ luyện huyết tộc huyết mạch Vân Phi Dương, có thể bơ uy áp tồn tại, cho nên mới có thể triệt để đem lực lượng sử dụng tốt nhất. Xác thực nói, tại biển máu hạ, cũng cung cấp hắn sân nhà. Vù vù, Vân Phi Dương hai tay cầm thương, đột nhiên huy động, đầu thương hội tụ tia sáng chói mắt, thậm chí đem huyết dịch cũng cho triệu tập tới. Bành một tiếng sấm rền âm thanh truyền đến, trường thương tê liệt không gian hung hăng xông lại, hội tụ đầu thương năng lượng, hình thành lóa mắt chùm sáng nổ bắn ra mà đến. Uy lực khủng bố cùng cực, huyết tổ cười lạnh một tiếng, tay áo dài huy động, chỉ thấy tràn ngập tại trong vũ trụ trong biển máu, nhất tôn to lớn huyết sắc pháp tướng ngưng tụ, cũng mang theo trọng quyền đánh xuống tới. Vù vù kình phong gào thét, không gian vỡ nát. Hai người đều là đại đạo huyền tiên tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân hư không vỡ nát, cái kia là phi thường bình thường. Âm âm, cuối cùng mang theo vô thượng uy áp pháp tướng, lấy trọng quyền đánh vào từ đầu thương ngưng tụ chùm sáng bên trên. Cả hai nhất thời đồng quy vu tận, bộc phát ra chấn động không thôi gợn sóng năng lượng. Bành bành, mấy ngàn quang phòng trong hết thảy, bao quát vực, bao quát chín tầng mây bờ sông, thậm chí bao quát một cái bí cảnh, tại hai cỗ lực lượng cỏ rửa phía dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đây chính là đại đạo huyền tiên cấp chiến đấu. Nếu như những vực đó nổi sinh linh không có bởi vì huyết tổ thu lấy mà chết, khẳng định cũng sẽ chết tại đây loại siêu cường sóng năng lượng cùng phía dưới. Vù vù, Vân Phi Dương thủ tại vỡ vụn tinh không, hơi có vẻ non nớt, trên mặt phủ đầy mồ hôi, cầm thương hai tay cũng tại hơi run rẩy. Vừa rồi lần kia năng lượng va chạm tạo thành rất lớn phản phệ, nhưng cũng may sinh mệnh pháp tắc tại điên cuồng vận chuyển, có thể làm đến kịp thời chữa trị bên trong thân thể thương thế. Huyết tổ đứng ở phía trên, như là thần linh nhìn xuống hắn nói, dựa vào bí pháp gia trì mới lấy nắm giữ đại đạo huyền tiên tu vi, như thế nào cùng bản tổ cái này chân chính đại đạo huyền tiên chống lại. Xoát, nhẹ nhàng ngửa tay nói, cho nên vẫn là đi chết đi. Vù vù, bên trong thân thể tràn ngập ra cuồn cuộn pháp tắc chi lực, cùng chung quanh biển máu ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành một mực lập trời đại thủ. Cùng Vân Phi Dương giao thủ đến nay, huyết tổ đều lấy thao túng huyết dịch đến công kích, lần này đem tự thân pháp tắc chi lực lấy ra, đã nói thật đồng sát tâm. Vù vù vung tay lên, lập trời đại thủ mang theo ngập trời cự uy áp xuống tới. Tạch tạch tạch, đại thủ áp xuống tới, toàn bộ không gian thật giống như bị đè ép, có thể lấy mắt thường nhìn thấy đang tầng tầng chất chồng tại lực lượng kinh khủng trước mặt. Cái này phương vũ trụ hư không căn bản là không có cách tiếp nhận, có thể làm liền là bị điên cuồng tàn phá. Mắt thấy lập trời đại thủ áp xuống tới, Vân Phi Dương đột nhiên vung tay, tại các loại khí tức ra trì hạ, hóa thành một đạo lưu quang sông đi lên. Nhìn từ đằng xa, một cái yếu ánh sáng nhỏ lôi kéo lưu quang, chính hướng cẩn trọng đại thủ chậm rãi tới gần. Rất có một cỗ phàm nhân tại cùng thần chống lại ảo giác cảm giác. Thái Vũ vực Cổ gia thư phòng. Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo đặt mình vào bên trong. Chính tại mắt thấy một mặt như chiếc gương màn sáng. Phía trên hiện ra hình ảnh. Chính là Vân Phi Dương hóa thành lưu quang phóng tới lật trời đại thủ. Đại ca. Tiểu gia hỏa kia có chút treo a Cổ Bá Đạo nói. Vân Phi Dương cùng huyết tổ giao chiến. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì đang quan sát. Trong quá trình phán đoán ra. Vân Phi Dương tuy nhiên còn có thể biểu hiện ra thế lực ngang nhau bộ dáng, nhưng rõ ràng cùng huyết tổ có khoảng cách. Cổ Lâm nói. Cái này luyện huyết nhất tộc huyết tổ. Bây giờ tu vi sợ là không kém gì phụ thân năm đó đã đánh bại thần tổ. Cổ Bá Đạo há rộng miệng ra. Tại trong trí nhớ. Phụ thân theo bắt đầu tu luyện võ đạo. Một đường trưởng thành. Đụng phải rất nhiều đối thủ. Khó giải quyết nhất chính là thần tổ đó là tự xưng thần tộc tổ tiên. Tu vi cao thâm khó lường. Phụ thân có thể đánh bại. Cũng là lĩnh hội đại đạo áo nghĩa. Giác tỉnh mạnh nhất cổ thần chi thể. Mới đưa giải quyết hết. Cổ Lâm nói. Thứ hai vũ trụ sinh linh bị huyết tổ diệt một nửa. Đây là thiên địa bất dung ma đầu. Vân Phi Dương có thể đem diệt trừ. Chắc chắn sẽ thu hoạch được vô thượng công đức chi lực. Công đức chi lực loại này vũ trụ thiên địa ở giữa lớn nhất thần thánh lực lượng. Cổ Bá Đạo chỉ nghe ngửi. Chưa từng thấy qua. Nghe nói. Một tên võ giả thu hoạch được trời cao ban cho công đức chi lực. Không chỉ có thể thành tựu càng cao tầng thứ. Còn có thể hóa hết thảy mục nát thành thần kỳ bất quá. Cổ Lâm chân thành nói. Tiểu tử kia nếu như không có càng mạnh áp chủ bài. Dựa vào thực lực bây giờ. Tuyệt khó chiến thắng đối phương. Cổ Bá Đạo còn thiêu thiêu mi. Nói. Cái kia cái gọi là huyết tổ đơn giản tại thứ hai vũ trụ gây sóng gió. Nếu như đi vào thứ nhất vũ trụ. Ta cam đoan đem hắn ngược kêu cha gọi mẹ. Cổ Lâm lắc đầu nói. Người này tu luyện đại huyết tế thuật. Lấy sinh linh chi huyết ra trì tu vi. Có thể vô hạn đề bạt. Nếu như hắn đến thứ nhất vũ trụ. Đồng dạng là trường hảo kiếp. Đại ca. Cổ Bá Đạo khó hiểu nói. Phụ thân từng nói qua. Thứ hai thần vũ trụ thông vô cùng huyền diệu. Lại lấy đại mệnh vận thuật cường hãn nhất. Tại sao không từng xuất hiện Cổ Lâm nói. Đại mệnh vận thuật là theo hồng mông chi cảnh truyền tới. Không chỉ có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Còn có thể thay đổi hắn người vận mệnh. Không có thiên đại cơ duyên rất khó lĩnh hội. Ầm ầm đúng vào lúc này tiếng vang theo màn sáng truyền đến. Hai người thủy chung tại nhìn chăm chú. Chỉ thấy Vân Phi Dương hóa thành lưu quang hung hăng đâm vào lật trời đại thủ bên trên. Cả người thật giống như bị vỗ xuống đến. Nhất thời chỉ hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Ken ghép đột nhiên. Bị công kích đại thủ. Sinh ra lít nha lít nhít vết sách. Chợt ầm vang nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết dịch. Tản mát tại vũ trụ tinh không các nơi. Vân Phi Dương huyết tổ lần nữa nhô ra tay. Nói. Nạp mạng đi vù vù trong biển máu. Lần nữa hiện ra cái thứ hai lật trời đại thủ. Uy lực so lúc trước càng cường hãn hơn. Cũng trực câu câu áp xuống tới. Chu Thiên kiếm trận cực tốc rơi xuống Vân Phi Dương lớn tiếng hống một tiếng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Long viêm kiếm theo hư không bay ra. Hóa thành hai ánh kiếm. Vọt thẳng hướng vũ trụ ông ông trong khoảnh khắc. Tản mát tại vũ trụ các nơi. Nguyên bản hiện ra ảm đạm mấy trăm thanh kiếm khí. Bạo phát tia sáng chói mắt. Chúng nó cấp tốc xuyên kết hợp lại. Hình thành lưu quang. Đem mấy chục quang bên trong không gian vũ trụ triệt để bao phủ siêu thần yêu nhiệt 263 chương 2606 kiếm trận. Hình thái thứ ba làm một tên kiếm giả. Bị đánh bay kiếm là một loại lớn lao sỉ nhục. Vân Phi Dương thân là một tên kiếm đạo bên trong đứng đầu cường giả. Sao lại bị huyết tổ tùy tiện đánh bay kiếm khí? Còn có mấy trăm cái chuôi đâu thói quen. Đây là thói quen thực bị đánh bay ra ngoài kiếm. Đều là Vân Phi Dương cố ý vi chi. Thậm chí mượn nhờ huyết tổ lực lượng. Bay xuống cố định vị trí. Chúng nó rơi vào vũ trụ. tuy nhiên nhìn qua ảm đạm không ánh sáng. Kỳ thực nổi liếm. Kỳ thực ẩn chứa một loại ảo nghĩa. Bởi vì tản mát bất quy tắc, cho nên huyết tổ không nhìn ra. Thân ở Thái Vũ vực Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo đồng dạng không nhìn ra. Ánh mắt thủy chung tụ tập tại Vân Phi Dương trên thân. Nào có ở không đi để ý tới bị đánh bay kiếm đây. Cho đến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Long Viêm kiếm bay ra. Mấy trăm thanh kiếm cùng nhau lấp lóe ánh sáng. Cũng hình thành cùng loại lưu quang. Mới chợt hiểu ra hô lưu quang vung vãi. Bao phủ mấy chục quang bên trong. Nhất tôn to lớn vô cùng kiếm trận. Hiện ra trong tinh không thấu phát vô thượng kiếm uy. Vân Phi Dương bị bao phủ bên trong. Huyết tổ bị bao phủ bên trong. Thì liền âm vang áp xuống tới lật trời đại thủ đồng dạng bị bao phủ bên trong. Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo nhất thời im lặng. Kiếm trận xuất hiện, bọn họ chỉ có thể theo màn sáng nhìn thấy kết giới không nhìn thấy nội bộ. Đại đạo huyền tiên cấp bậc chiến đấu, không thể tận mắt nhìn thấy, thật là phi thường lớn tiếc nuối. Đại ca, Cổ Bá Đạo nói, đây là cái gì? Kiếm trận Cổ Lâm lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Năm đó Vân Phi Dương lần đầu trước mặt người khác thi triển đi ra, thì liền Thái Vũ đã từng nghĩ, tiểu tử này ở đâu tu luyện cổ quái kiếm trận. Trong vũ trụ sao trời, to lớn kiếm trận bao phủ mấy chục quang bên trong, vô cùng rung động cùng khủng bố tại dĩ vãng. Vân Phi Dương thi triển đi ra, phạm vi bao phủ đều tương đối nhỏ, lại dùng kiếm khí cũng liền 99 chuôi. Lần này khác biệt, không chỉ có mở rộng đến cực hạn, còn cần vạn binh đại bên trong tất cả kiếm khí. Dù là chủ trận nhãn cũng là từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm tạo thành. Có thể có như thế nhiều biến hóa, bắt nguồn từ Vân Phi Dương tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận nổi sam ngộ. Có thể nói, hiện tại thi triển đi ra Chu Thiên kiếm trận, đã toàn diện thăng cấp vù vù trong trận. Huyết tổ ngưng tụ lật trời đại thủ vẫn mang theo cường thế áp lực xuống tới. Nhưng là, lại khó dung chuyển trận pháp hàng rào. Có thể nói vững vàng so sánh. Phải biết, từng chuôi kiếm khí, tầng thứ đều tại đỉnh phong nửa bước mức độ. Liền tựa như mấy trăm tên mạnh nhất nửa bước cường giả. Chúng nó đem lực lượng thông đồng cùng một chỗ tạo thành phòng ngự. Nhưng là không phải đơn thuần một cộng một bằng hai. Huyết tổ cũng ý thức được Chu Thiên kiếm trận bất phàm trên mặt xuất hiện ít có ngưng trọng. Đây là đột phá đại đạo huyền tiên đến nay chưa bao giờ có biểu lộ. Lại nói Vân Phi Dương, ổn định thân thể, lập thân lật trời đại dưới tay, ngón tay như kiếm vung ra, nhất thời kích phát ra kiếm trận hình thái thứ nhất tới. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, kiếm trận bên trong ngưng tụ cuồn cuộn kiếm ý, hình thành từng đạo sắc bén chi kiếm, hóa thành mưa kiếm chi thế, nghênh tiếp áp xuống tới lật trời đại thủ. Đinh đinh đinh, kiếm khí điên cuồng trùng kích trường ấm. Chuyển đến kim minh thanh, lại khó có thể dung chuyển mảy may. Nhưng theo lít nha lít nhít kiếm khí oanh kích áp xuống tới lật trời đại thủ, cuối cùng bị đinh ra khe hẹp, sau đó bắt đầu một phát không thể thu vỡ ra. Cuối cùng tại khoảng cách Vân Phi Dương còn có vài chục trượng khoảng cách, khó mà chống đỡ được, bị không ngừng nghỉ mưa kiếm đánh tan. Huyết dịch văng khắp nơi, chấm ở chung quanh lưu quang hàng rào bên trên. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa xoay tay lại, nhóm thứ hai mưa kiếm lần nữa ngưng tụ, hướng về huyết tổ bắn tới. Hừ, huyết tổ cười lạnh một tiếng. Hữu trường vung ra, mang theo khủng bố khí lãng, trực tiếp đem lít nha lít nhít mưa kiếm toàn bộ mạt sát. Hình thái thứ nhất mưa kiếm bị dễ dàng như thế phá mất, để Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa, hiển nhiên gặp phản phệ. Huyết tổ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là kiếm trận có thể làm khó dễ được ta. Khi nói chuyện, hai tay mở ra. Bên trong thân thể nhất thời hiện ra lăn lộn huyết dịch. Trong nháy mắt tràn ngập tại kiếm trận bên trong. Lần nữa hình thành sân nhà ưu thế. Cùng lúc đó, trong máu dần dần ngưng tụ ra bốn tôn huyết sắc người khổng lồ, quanh thân hiện lên khủng bố cùng cực khí tức. Lúc trước tại huyết mạch bí cảnh bên ngoài, huyết tổ một nơ, gơ, u, vinh, quy, to, y, Đối mặt Vân Phi Dương chờ 8 tên nửa bước cường giả, từng huyễn hóa ra tới qua. Lần này theo khí thế đến xem rõ ràng càng đáng sợ, Vân Phi Dương không dám khinh thường. Tâm niệm nhất động, đem kiếm trận đổi thành hình thái thứ hai. Nội bộ kiếm ý hội tụ vào một chỗ, hình thành 8 chuôi cử kiếm. Vù vù kiếm ý táo bạo mà ra, cùng 4 tên huyết sắc người khổng lồ thấu phát khí tức chống lại. Lẫn nhau dù ai cũng không cách nào lấy tới áp chế. Chập chập. Huyết tẩu ngạo nghễ nói, ngươi cái này chu thiên kiếm trận không đơn giản nha, bản tổ cũng là muốn nghiêm túc chơi. Nghiêm túc chẳng lẽ lúc trước một mực không có nghiêm túc sao? Không có. Huyết tổ theo giao thủ đến bây giờ, đều ôm một loại trêu tức thái độ tại cùng Vân Phi Dương giao thủ. Đây là một loại tự tin có thể trà đạp hết thảy. Vân Phi Dương ý thức được, cho nên mới tế ra chu thiên kiếm trận. Bởi vì nếu như đối phương nghiêm túc, chính mình sợ là rất khó có cơ hội khởi động. Xoát xoát xoát, hắn thiện chỉ huy động, ngưng tụ 8 chuôi cử kiếm, 2 thanh tổ 1, hướng về 4 tên huyết sắc người khổng lồ chém tới. Thăng cấp sau hình thái thứ hai, tại càng nhiều kiếm khí cùng người thi triển kiếm đạo sau khi tăng lên, uy lực có hết sức rõ ràng đề bạt. Chỉ thấy chúng nó mở ra công kích, bạo phát kiếm ý có thể nói chưa từng có cường thế. Cái này muốn vây khốn bất luận cái gì một tên nửa bước cường giả, tuyệt đối bị trong nháy mắt chém thành bột mịn. Chỉ tiếc, bị nhốt là huyết tổ, ngưng tụ 4 tôn huyết sắc người khổng lồ, thực lực cũng không phải tầm thường. Giơ lên quyền đầu cùng 8 chuôi cử kiếm đối kháng lên, oanh oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang tại kiếm trận bên trong truyền đến. Một cuồn cuộn cường thế năng lượng ba động, điên cuồng lộng hành quấy rối lưu quang hàng rào, làm sinh ra rất nhỏ rung động. Vân Phi Dương sắc mặt khó coi. 4 tôn huyết sắc người khổng lồ bạo phát lực lượng phi thường khủng bố, đã có thể dung chuyển kiếm trận. Oanh, đột nhiên, nhất tôn người khổng lồ song quyền đánh xuống đến, trực tiếp đem 2 thanh cử kiếm cùng nhau chấn vỡ. Vân Phi Dương thần sắc dữ tợn, không tự chủ được lùi lại sau mấy bước. Lấy hình thái thứ hai ngưng tổ cử kiếm vỡ nát, để hắn gặp trình độ nhất định tổn thương. Bên trong thân thể kinh mạch cũng bị chấn thương không ít. Tốt đang vấn đề không lớn, có thể dựa vào cường thế sinh mệnh pháp tắc tới sửa phục. Bành bành bành, đúng vào lúc này, mặt khác 6 binh cử kiếm bị 3 tôn huyết sắc người khổng lồ liên tiếp chấn vỡ. Hoa Vân Phi Dương thổ huyết mà ra, sắc mặt tái nhợt. Đi qua cải tiến hình thái thứ hai, lại bị dễ dàng như thế phá giải, khặc khặc. Kiệt huyết tổ cười lạnh nói, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, miễn cho lại thủ nỗi khổ ra thịt. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng, thả người bay về phía 4 tôn huyết sắc người khổng lồ tiến lên. Trong quá trình, tồn tại kiếm trận bên trong cường thế kiếm ý điên cuồng dựa vào, trong nháy mắt hóa thành phong mang tất lộ kiếm mang. Đây là hình thái thứ ba, lấy tự thân làm kiếm bành cường thế kiếm ý tràn ngập hạ. Vân Phi Dương thế như trẻ tre đem tôn thứ nhất huyết sắc người khổng lồ vỡ nát, ngay sau đó lại đem còn thừa 3 tôn người khổng lồ mạt sát. Hưu dư uy không giảm, thuận thế phóng tới huyết tổ siêu thần yêu nhiệt. 263 chương 2607 chém dùng huyết tổ một cánh tay. Hình thái thứ hai khó có thể không biết sao, 4 tôn huyết sắc người khổng lồ hình thái thứ ba phía dưới Vân Phi Dương thế như trẻ tre đem toàn diệt. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ là một loại hình thái biến hóa, uy lực đề bạt lại phi thường khủng bố. 4 tôn huyết sắc người khổng lồ bị phá, huyết tổ tuy nhiên đứng tại nguyên chỗ, nhưng thân thể lại là nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên gặp không nhỏ phản phệ. Hưu, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương nổ bắn ra mà đến, xông lại. Trong quá trình, kiếm trận bên trong kiếm ý lần nữa điên cuồng dựa vào, làm lúc trước tiêu hao uy lực lần nữa tăng lên tới cực hạn. Đầy trời biển máu là huyết tổ sân nhà. Kiếm này trong trận, dĩ nhiên chính là Vân Phi Dương sân nhà. Chỉ cần kiếm trận vẫn còn, hắn liền có lấy không hết kiếm ý có thể đem ra tiêu xài. Hô, huyết tổ không dám khinh thường. Một tay trước người vung lên, cường thế đạo ý dung nhập huyết dịch, trong nháy mắt hình thành một mặt cứng rắn vô cùng phòng ngự kết giới. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hóa thân thành kiếm Vân Phi Dương ầm vang đâm vào kết giới bên trên. Vù vù thấu phát sắc bén khí thế mũi kiếm trực chỉ kết giới, hai cỗ lực lượng không ngừng phát ra. Nhưng Vân Phi Dương thủy chung không cách nào đột phá huyết tổ hình thành phòng ngự. Chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ càng mạnh kiếm ý hô hô hô kiếm trận bên trong. Táo bạo kiếm ý như lăn lộn sóng biển theo bốn phương tám hướng vọt tới. Không ngừng ra trì tại thể nội. Làm uy lực càng cường thịnh. Huyết tổ đồng dạng tại phóng thích tự thân đạo ý cùng huyết dịch đến đề thăng kết giới cường độ. Giờ này khắc này. Hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao thân ở kiếm trận bên trong Vân Phi Dương. Từ hình thái thứ ba ra trì. Uy lực vẫn là vô cùng cường thế hai người lâm vào đối kháng. Một cách tại công. Một cách tại thủ vù vù kiếm ý cùng huyết hải chi lực cũng trong không khí điên cuồng đối kháng. Lẫn nhau ở giữa ai cũng không làm gì được người nào. Cái này thực càng giống đỉnh tiêm cao thủ tại so đấu nội lực. Người nào nội lực mạnh hơn, người nào càng hùng hậu mới có thể đang kéo dài giao phong bên trong chiếm giành thắng lợi. Trước mắt đến xem, Vân Phi Dương có kiếm trận gia trì, huyết tổ chính là chân chính đại đạo huyền tiên, hai người thế lực ngang nhau. Muốn chia ra cao thấp thắng bại chắc phải cần một khoảng thời gian. Nếu như là phổ thông luận bàn, Vân Phi Dương có thể sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Bây giờ chính là sinh tử chi chiến. Coi như hao tổn 2-3 năm cũng muốn chống đỡ tiếp vù vù hai loại không đồng lực lượng tại điên cuồng đập vào. Hiện ra gay cấn tới. Tại Thái Vũ Vực, Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo còn chỉ có thể nhìn Chu Thiên kiếm trận. Còn về nội bộ chuyện phát sinh hoàn toàn không biết. Vài ngày sau, bao phủ mấy chục quang bên trong Chu Thiên kiếm trận vẫn sừng sững trong tinh không. Lưu quang tản mát ra kiếm ý cũng là càng bắt đầu cường thế. Bởi vậy có thể thấy được Vân Phi Dương tại cùng huyết tổ trong đối kháng vẫn tại không ngừng tăng lên uy lực. Chỉ là loại này công thủ đối kháng thật là hao tổn tốn thời gian. Cho đến đi qua hơn nửa tháng, hai người vẫn một cách vô cùng sắc bén, một cách không thể phá vỡ chống lại lấy. Mà bọn họ tuy nhiên sạch nhúc nhích chút nào, nhìn qua hơi có vẻ buồn tẻ, nhưng kiếm trận bên trong bạo phát lực lượng cũng đã thanh thế to lớn lúc này. Đừng nói nửa bước cường giả, coi như chân chính đại đạo huyền tiên, cũng không dám tùy tiện bước chân. Bởi vì một khi tiến đến, thì phải thừa nhận hai loại sức mạnh ăn mòn huyết tổ sắc mặt càng âm trầm. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chống được đối phương một kiếm, từ đó mở ra thế công, không nghĩ tới lại bị như vậy kiềm chế lại. Chỉ có chân chính đại đạo huyền tiên tu vi hắn, giờ phút này chỉ có thể tiếp tục chống lại. Bởi vì một khi có chút phân tâm, liền sẽ bị lợi kiếm đột phá phòng tuyến. Đưa thân vào Chu Thiên kiếm trận bên trong Vân Phi Dương, phóng xuất ra hình thái thứ ba, cả người hóa thành lợi kiếm. Vậy nhưng cũng không phải đùa giỡn. Nếu như đổi lại lúc trước Đồng Phá Thiên, coi như đem thi triển quyền pháp đề bạt mấy lần, cũng chỉ có bị thỏa thỏa miêu sát phần. Nói thật, Vân Phi Dương giờ phút này so huyết tổ gấp hơn nóng này. Dù sao mình là dựa vào bí pháp đề bạt lên, bên trong thân thể năng lượng khẳng định không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Nếu như thời gian dài dông dài, chỉ hội gây bất lợi cho chính mình. Tiểu tử huyết tổ lạnh lẽo âm ao nói, ngươi chỉ là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, tại năng lượng phía trên làm sao có thể cùng bản tổ dạng này đại đạo huyền tiên so đâu. Hắn cũng ý thức được vù vù Vân Phi Dương khởi xướng sau cùng mãnh liệt trùng kích, tại vẫn không có đánh phá phòng ngự về sau, lúc này thu hồi lực lượng, hướng về đằng sau lui nhanh, không thể rông dài. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất đem hắn giải quyết hết. Nếu không sẽ đêm dài lắm mộng vù vù cường thế kiếm mang tiêu tán. Huyết tổ liền đem kết giới triệt tiêu, mang theo càng minh mông hơn lực lượng đập tới. Hắn cũng ý thức được, có kiếm trận gia trì Vân Phi Dương, thực lực cũng so với mình không kém bao nhiêu. Cho nên nhất định phải nhanh giải quyết lấy trừ hậu hoạn triệt để nổi sát tâm huyết tổ. Chỗ bộc phát ra khí thế có thể nói cuồn cuộn vô cùng, trực tiếp đem kiếm trận chấn run rẩy kịch liệt. Vân Phi Dương tiên niệm điên cuồng phóng thích, đến nỗ lực ổn định kiếm trận. Cũng trong cùng một lúc, trong tay ngưng tụ ra một đạo mấy tấc lớn nhỏ kiếm mang. Đừng nhìn kiếm mang này rất nhỏ, nhưng ẩn chứa kiếm ý lại là kinh khủng dị thường. Đây là hắn tại Thái Vũ vực lĩnh hội kiếm trận thời điểm cảm ngộ đi ra thứ tư hình thái, tên là bay kiếm vô ngân chết huyết tổ mang theo cuồng bạo khí lãng mà đến. Cặp kia khô gầy đại thủ đột nhiên nhô ra, hai đạo hãi nhiên bàn tay áp xuống tới. Đây tuyệt đối là lực lượng toàn bộ khai hỏa ông ông chu thiên kiếm trận càng là run rẩy lợi hại. Thậm chí Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo cùng nhau suy đoán, khả năng lập tức sẽ nổ tung. Đối mặt cái kia khí tức khủng bố áp chế, cùng thủy chung ổn định kiếm trận, Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, thì liền da thịt đều biến đến vô cùng đỏ bừng. A, hắn lớn tiếng gào thét. Hưu, cái kia treo trong lòng bàn tay mấy tấc kiếm mang hóa thành lưu quang, lấy mắt thường cùng tiên niệm khó có thể bắt tốc độ phóng tới huyết tổ. Rát, thời gian phảng phất tại trong khoảnh khắc đứng im. Ầm ầm, tinh không truyền đến chấn phá thiên địa nổ vang. Trong nháy mắt tại thứ hai vũ trụ tràn ngập ra. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh, bất kỳ địa phương nào đều có thể nghe được rõ ràng. Không có bị huyết tổ tai họa vị diện sinh linh, nghe được bị phá vỡ màng nhĩ thanh âm, dọa đến thần sắc tái nhợt, hai chân phát run. Cái này là bực nào cường giả đang chiến đấu lại nói giao chiến khu vực. Cuồng phong gào thét, không gian đổ sụt, phá hư khoảng cách cũng theo mới đầu 1000 quang bên trong hai bên, mở rộng đến 2000 quang bên trong. Thả mắt nhìn đi, thật giống như toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt. Đến cùng là bực nào lực lượng sẽ tạo thành khủng bố như thế thanh thế. Là chu thiên kiếm trận xác thực nói là nổ tung sau chu thiên kiếm trận cái kia hình thành sóng xung kích, hình thành năng lượng phun trào, cho người ta cảm giác thật giống như mấy trăm tên nửa bước linh hồn tự bạo, thật đáng sợ, quá dọa người. Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo thủy chung nhìn chăm chú lên màn sáng, đợi trong tấm hình nổ tung chi uy bình tĩnh trở lại, mới nhìn thấy cái kia vỡ vụn tinh vực tán lạc từng chuôi ảm đạm kiếm màng, táo bạo kiếm ý cùng năng lượng thốt nhiên phun trào. Vân Phi Dương bóng người bày biện ra đến, đứng tại nguyên chỗ, hai tay buông xuống, sau cùng khó có thể ức chế phun ra một ngụm máu đến. Nhưng này giữ tợn trên mặt lại gian nan gạt ra một cái mỉm cười. Đối diện, huyết tổ đứng ở ngoài trăm trượng, đồng dạng thần sắc giữ tợn, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay phải bị cứ thế mà chém xuống, máu tươi tách tách phun trào, dung nhập chung quanh dòng máu màu đỏ bên trong. Siêu thần yêu nghiệt 263 chương 2608 lão tử bất bại. Bộ vi mệnh đến giúp theo Vân Phi Dương hai tay rủ xuống, sắc mặt dữ tợn bộ dáng đến xem, rõ ràng bị thương nặng. Vâng, thương thế rất nặng, bên trong thân thể kinh mạch gần như toàn bộ bị hao tổn. Dù là sinh mệnh pháp tắc điên cuồng vận chuyển, cũng khó có thể tại thời gian ngắn khỏi hẳn. Huyết tổ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ cánh tay phải bị chém xuống đến, cũng tại vừa rồi trong bạo tạc hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo vô cùng ngạc nhiên. Hai người thật là vô cùng muốn biết, bọn họ tại kiếm trận bên trong cuối cùng trải qua cái dạng gì chống lại, mới có thể rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng. Cũng không có trải qua cái gì. Huyết tổ vì diệt trừ Vân Phi Dương, giết đi qua lúc đem tự thân tu vi toàn diện bạo phát. Vân Phi Dương vì không nghĩ tới đêm dài lắm mộng, thi triển ra tại Thái Vũ vực tìm hiểu ra đến thứ tư hình thái bay kiếm vô ngân. Đừng nhìn một kiếm kia rất nhỏ, lại ẩn chứa Vân Phi Dương đối kiếm đạo toàn bộ lý giải, cùng bao quát tại đi vào kiếm sơn thời điểm cảm ngộ. Kiếm tuy nhỏ, nhưng áp xúc là tinh hoa bay kiếm vô ngân xẹt qua hư không, không chỉ có mang theo cường thế chi uy, còn thật nhanh, nhanh đến huyết tổ kém chút không có phát giác được. Xác thực nói, khi hắn ý thức được có một đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang bay lượn mà đến, muốn ngưng tụ phòng ngự kết giới đã thì đã trễ, chỉ có thể ở tốc độ ánh sáng hạ hơi dịch ra một chút như vậy. Cũng là một tí tẹo như thế, để huyết tổ thành công né qua chỗ yếu hại, chỉ bị chém dùng một cái cánh tay phải. khá đáng tiếc. Nếu như không có cái kia một chút xíu, hiện tại huyết tổ đã sớm đầu người bay xuống. Chết không thể lại chết như vậy. Vân Phi Dương tại sao lại trọng thương? Bởi vì huyết tổ một cái cánh tay tuy nhiên sạch, nhưng còn có một cái khác, cũng tại dưới sự phẫn nộ thuận thế oanh tới. Một cái tay lực lượng mặc dù không có vừa rồi như vậy cường thế, nhưng ở giữa Vân Phi Dương ở ngực, vẫn là mang đến cực mạnh lực phá hoại. Không chỉ có chấn vỡ hắn kinh mạch, cũng khó có thể gắn bó kiếm trận, khiến cho âm vang nổ tung trở lên chính là giao thủ quá trình. Tuy nhiên nhìn như phức tạp, kỳ thực tại trong ánh sáng mơ hồ phát sinh. Ông lập thân trong tinh không Vân Phi Dương, quanh thân lưu quang chợt lói lên, bày biện ra một bộ hơi có vẻ u ám chiến giáp. Đây là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Thời khắc mấu chốt, là chủ nhân chống được huyết tổ gần 7 thành lực lượng, nhưng mà hao phí tất cả năng lượng, trở nên u ám không sáng. Ông bạn già, Vân Phi Dương yếu ớt nói, vất vả ngươi. Ông Thái Hư Bạch Kim chiến giáp nhẹ nhàng run rẩy, chợt từ trên người chủ nhân chóc ra, phiêu tán tại vô tận tinh không bên trong. Nó hoàn thành phòng ngự nhiệm vụ, cũng hao phí tất cả năng lượng, triệt để mất đi tác dụng. Vân Phi Dương trong lòng một trận đau đớn, nhưng cũng hai tay vươn ra, đem bay ra ngoài Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Long Viêm kiếm triệu tới. Vạn binh đại bên trong mấy trăm thanh kiếm khí, tại kiếm trận nổ tung sau toàn bộ vỡ vụn. Chỉ có cái này hai thanh kiếm may mắn còn sống sót. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai tay cầm kiếm, mục quang lãnh lệ nhìn về phía huyết tổ. Tuy nhiên sạch dựa vào Chu Thiên kiếm trận thứ tư hình thái, ra bất ngờ giết chết đối phương, nhưng chém dụng một cánh tay cũng đáng. Nếu như lúc ấy huyết tổ hai tay tất cả trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trên thân, coi như mặt hai kiện Thái Hư Bạch Kim chiến giáp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, bản tổ nhất thời chủ quan, lại bị ngươi đánh lén. Huyết tổ trầm giọng nói. Xoát, Vân Phi Dương cầm song kiếm, ngưng tổ chí cường kiếm ý xếp đi qua. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là phải làm, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng để Vân Phi Dương bất ngờ là, nguyên bản sắc mặt dữ tợn huyết tổ đột nhiên khặc khặc kiệt cười rộ lên. Vù vù một cuồn cuộn huyết dịch tràn ngập mà đến, hội tụ miệng vết thương, lấy cực nhanh tốc độ hình thành một cái hoàn chỉnh cánh tay. Ngọa tào, cổ bá đạo cả kinh nói, tại sao lại mọc ra võ giả đoạn cái tay chân? Dùng y thuật đến tục nối liền, về sau còn sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng bằng khoảng không ngưng tụ ra hoàn chỉnh cánh tay, tuyệt đối trước đây chưa từng gặp. Cổ Lâm ngưng trọng nói, phải cùng đại huyết tế thuật có quan hệ. Soát, khôi phục cánh tay phải về sau, huyết tổ đột nhiên nâng quyền oanh kích hư không, ngưng tụ một cái cực lớn quyền ấm nổ vang Vân Phi Dương. Quát lạnh nói, bản tổ thân thể há lại ngươi dạng này phàm nhân có thể phá hư. Vân Phi Dương trao mày, cầm song kiếm chém tới. Hưu hưu, hai đạo thất luyện kiếm khí gào thét mà đi. Dù sao thủ thương theo uy thế đến xem, rõ ràng có trên diện rộng hạ xuống. Oanh, kiếm khí cùng cự quyền chạm nhau, hoàn toàn tan vỡ. Hưu, mượn cái kia cố phản phệ chi lực, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bắn tới. Muốn chạy, huyết tổ cười lạnh một tiếng, hóa thành biển máu đuổi theo. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, hai người khoảng cách mấy trăm quang bên trong, những nơi đi qua, không gian vũ trụ sớm lúc trước trong bạo tạc đổ sụp vỡ vụn. Vân Phi Dương muốn chạy trốn không phải, hắn tại phi hành tốc độ cao mấy ngàn quang bên trong về sau, rơi vào một chỗ từng bị huyết tổ tai họa vực nổi. Vù vù, hắc ám khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập tại vực nổi mỗi một góc, cũng hình thành không ngừng xoay tròn vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ, Vân Phi Dương quát. Hô hô hô, đại hắc thiên thôn phệ thuật vận chuyển cực hạn, tại thời gian cực ngắn đem một phương đại vực trực tiếp nuốt mất. Bị phân giải ra ngoài năng lượng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể, không chỉ tu phục thương thế, còn tại mở rộng trong đan điền tiên hạch u vinh quy quy mơ. Huyết tổ chạy đến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vù vù, Vân Phi Dương lập trong tinh không, nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục, quanh thân hiện ra lúc trước một dạng cường thế khí tức. Trước kia hắn liệu thương lúc hội thôn phệ rất nhiều vị diện mới làm đến khỏi hẳn, dù sao đều là vùng đất hoang vu. Vừa rồi cái kia vực mặc dù không có một ai, nhưng dù sao từng có người ở lại. Bên trong tồn tại vô số thiên tài địa bảo cùng bàng bạc thuộc tính, đem thôn phệ đủ để khôi phục như lúc ban đầu. Soát Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm, lần nữa phóng tới huyết tổ, chém ra hai đạo cực mạnh kiếm khí, không thể không nói, có một cái hoàn chỉnh đại vực tiếp tế, để hắn lần nữa khôi phục cường thế chiến đấu lực. Một cái có thể bỗng dưng ngưng tụ cánh tay, một cái có thể thu lấy vị diện khôi phục thực lực, để Cổ Lâm cùng Cổ Bá Đạo thấy sườn sốt một chút. Oanh oanh, Vân Phi Dương lại cùng huyết tổ trong tinh không chiến lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Cổ Bá Đạo ngạc nhiên nói: đại ca, theo tình huống trước mắt đến xem, tiểu tử kia giống như cũng không có quá rơi xuống hạ phong. Cổ Lâm một mực nhìn chăm chú màn sáng nói: huyết tổ ngưng tụ ra cánh tay, cùng thân thể cũng không phối hợp, từ đó ảnh hưởng thực lực phát huy. Cổ Bá Đạo vui mừng nói như vậy tiểu tử kia còn có chiến thắng hắn khả năng không có. Cổ Lâm lắc đầu nói: huyết tổ chính một chút xíu thích ứng tân thủ cánh tay, chờ triệt để phù hợp, liền sẽ lấy tới tuyệt đối áp chế. Cổ Bá Đạo trầm mặt, đang trong lúc giao thủ Vân Phi Dương chưa từng không biết, chính mình tạm thời có thể cùng huyết tổ đánh lực lượng ngang nhau, là bởi vì thân thể đối phương cùng cánh tay còn không có dung hợp, không thể mang xuống. Phải thừa cơ hội này đem hắn giết chết, có thể là thế nào giết. Ngay tại Vân Phi Dương cân nhắc cùng xoắn xuýt sau đó, hai đạo lưu quang xẹt qua hư không bay tới. Là ai? Lão tử bất bại, bộ vi mệnh. Hai người một cái thấu phát tà mị chi lực, một cái thấu phát nổ tung khí tức, cho người ta cảm giác vô cùng cổ quái. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết tổ nhìn lại kinh ngạc nói: đại đạo huyền tiên, không đúng, không đúng, khoảng cách cấp bậc kia còn kém một bước nhỏ. Xoát xoát, lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh bay lượn mà đến, trực tiếp bạo phát tu vi chiến đấu. Trong khoảnh khắc, huyết tổ lấy một địch ba, một cái Vân Phi Dương liền có chút khó giải quyết. Đột nhiên lại đến hai cái, khoảng cách đại đạo huyền tiên chỉ kém một bước nhỏ thiên mệnh vác người. Cái này khiến hắn lâm vào bị động. Vân Minh Chủ, đúng vào lúc này, bộ vi mệnh truyền âm nói: ta cùng bất bại lão đệ, tại các chủ đại bổn nguyên thuật gia trì hạ, thực lực đã đến gần vô hạn đại đạo huyền tiên. Ngươi ta ba người liên thủ đem ma đầu kia chém giết. Siêu thần yêu nhiệt 263 chương 2609 vạn linh chi huyết. Tan quy ngô dụng đại bổn nguyên thuật. Cửu tiêu các chủ nắm giữ thần thông tại thứ hai thần vũ trụ thông bài danh trung vị nhóm thứ ba. Đại bổn nguyên thuật đặc điểm ở chỗ một khi thi triển, có thể vì võ giả gia trì bản nguyên chi lực, trong nháy mắt tăng cao tu vi, thậm chí làm đến vơ bất luận cái gì thương thế. Như thế nói đến, ngược lại cùng đại huyết tế thuật có chút tương tự. Chỗ khác biệt có rất nhiều. Tỷ như đại bổn nguyên thuật sẽ không tàn nhẫn thu lấy võ giả huyết dịch, cũng không thể đi tai họa hắn sinh linh. Tại tu vi tăng phúc bên trên, đại bổn nguyên thuật cũng mạnh hơn so với đại huyết tế thuật, nhưng tiếp tục phía trên thì yếu. Nhân làm bản nguyên gia trì là có hạn chế. Cái gì bản nguyên một cách vì diện bổn nguyên, cửu tiêu các chủ cứu đi lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh về sau, thi triển đại bổn nguyên thuật, sử dụng chính là cửu tiêu bí cảnh bên trong bản nguyên. Nói đơn giản, hai người tu vi sau khi tăng lên chạy đến, một thời khắc đều đang tiêu hao cửu tiêu bí cảnh bản nguyên, trong đó bộ năng lượng hao hết, gia trì cũng sẽ im mặt mà dừng. Vù vù, cửu tiêu bí cảnh bên trong phong vân dũng động, theo lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh đuổi tới giao chiến khu vực, nội bộ thiên địa thuộc tính cùng đạo ý bị điên cuồng rút ra, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng huyết tổ. Cửu tiêu các chủ thủ tại sơn phong, vẻ mặt nghiêm túc nói: lấy đại bổn nguyên thuật gia trì cho đệ tử cùng lão tử bất bại, đối với hắn mà nói là một trận đánh cược. cược thắng, bí cảnh bản nguyên hao tổn hết tất cả, biến thành bình thường nhất tồn tại. Đánh bạc thua, toàn bộ vũ trụ không có một ngọn cỏ oanh oanh trong tinh không. Ba cái thiên mệnh vác người, lần nữa liên thủ cùng huyết tổ áp chiến lên, cũng dần dần chiếm thượng phong. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh mặc dù không có đột phá đến đại đạo huyền tiên, nhưng hai người tại thần thông gia trì hạ, vẫn có thể sánh được một cái đại đạo huyền tiên. Ba người đánh một cái, cái này lại muốn không chiếm được thượng phong, chỉ có thể nói huyết tổ thật vô địch. Vù vù kiếm khí, quyền phong tại vũ trụ hiện ra. Vân Phi Dương ba người nắm lấy cơ hội, nhiều lần cho huyết tổ mang đến tình hình nguy hiểm, để hắn từng bước một lui lại, không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Đến xem ra đến bây giờ, cửu tiêu các chủ lấy cửu tiêu bí cảnh vốn là lấy ra đánh bạc, như là có cược thắng dấu hiệu. Không phải dấu hiệu, là giả tượng. Huyết tổ tại bị áp chế về sau, ánh mắt lấp lóe đỏ thấm ánh sáng, lạnh giọng quát: vạn linh chi huyết tan quy Ngô Dụng thanh âm mang theo uy áp, tại mấy vạn quang bên trong vũ trụ vang vọng. Thân ở bên trong võ giả nghe được rõ ràng, vù vù bao phủ các vị diện dòng máu màu đỏ, tại thanh âm kết thúc sau điên cuồng đè xuống. Bành bành bành, trong khoảnh khắc mấy chục cái vực nổi, ướp ướp vạn sinh linh toàn bộ vỡ nát hư vô. Dòng máu của bọn họ xuyên qua không gian, trực tiếp đem huyết tổ bao phủ lại, cũng hình thành một mảnh kéo dài thật dài biển máu. Vốn muốn công kích Vân Phi Dương ba người, tại cùng huyết dịch chạm đến trong nháy mắt, nhất thời bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đợi đem thân thể triệt để ổn định, sắc mặt đều nặng dị thường. Bất chợt tới huyết dịch hội tụ tại vũ trụ, phảng phất không nhìn thấy bờ hải dương. Cái này cần chết bao nhiêu sinh linh. Đại ca Cổ Bá Đạo nắm tay nói: tên này quá tàn nhẫn. Cổ Lâm trao mày nói: năm đó thần tổ có điều lấy tộc mạng sống con người lĩnh hội đại đạo, cái này huyết tổ lại lấy vũ trụ sinh linh máu đến hiến tế, thật là đạo trời khó tha thứ. Vù vù, vô tận huyết hải tại vũ trụ hiện ra, mang theo gay mũi mùi tanh, nghe ngóng khiến người ta không khỏi muốn nôn mửa. Vân Phi Dương ba người mi đầu càng nhăn càng chặt. Bọn họ biết huyết tổ thân thể trong biển máu, tất nhiên lại tại thu lấy huyết dịch. Một khi bị toàn bộ thu nạp, thực lực khẳng định sẽ đại trình độ đề bạt. Quả nhiên, huyết tổ đặt mình vào vô tận huyết hải, điên cuồng thu nạp huyết dịch. Ngưng tổ cánh tay phải không chỉ có hoàn mỹ phù hợp, tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Theo tu vi cùng một chỗ biến hóa còn có thân thể. Theo mới đầu một trượng, đến hai trượng, ba trượng sau cùng xông phá biển máu, hóa thân thành cao trăm trượng. Đặt chân trong vũ trụ, huyết tổ phảng phất không thể xâm phạm thần chỉ. Khặc khặc, kiệt hắn nhìn xuống Vân Phi Dương ba người, nói: tại bản tổ trước mặt, các ngươi chỉ là con kiến hôi một đầu. Lên Vân Phi Dương nói: xoát xoát, lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh ngưng tổ lực lượng đập tới. Nhưng huyết tổ không tránh né, mặc cho đối phương oanh ở trên người, to lớn thân thể không nhúc nhích tí nào. Khặc khặc, kiệt, cái này điểm lực lượng tựa như rồi mối đốt. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh sắc mặt khó coi. Vù vù, đúng vào lúc này, huyết tổ giơ tay phải lên, to lớn hóa thủ trưởng tựa như một tòa núi lớn hung hăng nện xuống tới. Rút lui lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh tuy nhiên tại thời gian nhanh nhất làm ra sáng suốt lựa chọn, nhưng đại thủ phạm vi bao phủ quá rộng, miễn cưỡng bay ra đồng thời cũng bị khí lãng quét đến. Hai người bị đánh bay mấy ngàn trượng xa, bên trong thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Bọn họ tại đại bổn nguyên thuật gia trì hạ, sẽ không cảm nhận được thống khổ, cũng không thể bởi vì thương thế mà thực lực hạ thấp lớn. Nhưng cửu tiêu bí cảnh bi kịch, vừa rồi trong nháy mắt, bí cảnh bên trong gần như một phần tư thuộc tính bị rút sạch. Cái này lại muốn bị huyết tổ công kích mấy lần, đừng nói cửu tiêu bí cảnh bên trong hết thảy đều muốn khô kiệt, rất có thể sẽ còn tại chỗ vỡ nát. Phiền phức cửu tiêu các chủ vẻ mặt nghiêm túc. Vân Phi Dương lão tử bất bại cả giận nói: ngươi làm sao không lên tên kia nói lên, hắn cùng bộ vi mệnh mới lên, kết quả chính mình đứng tại nguyên chỗ thờ ơ. Cái này tính là gì phối hợp? Vân Phi Dương phảng phất như là không nghe thấy, vẫn đứng tại nguyên chỗ, quanh thân hiện ra cường thế kiếm ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão tử bất bại một mặt hoảng hốt. Hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể kiếm ý không bị khống chế táo động. Loại này sao động cảm giác theo Vân Phi Dương tràn ngập ra kiếm ý trở nên càng mãnh liệt. Ông cùng lúc đó trong tay nắm huyết kiếm đồng dạng không bị khống chế run rẩy, phảng phất tùy thời có bay ra ngoài khả năng. Các ngươi bị kiếm ý bao phủ. Vân Phi Dương truyền đến thanh âm ngăn chặn hắn tốt bộ vi mệnh, phảng phất hiểu rõ cái gì. Lúc này huy động thừa thiên công hướng huyết tổ. Lão tử bất bại cũng cầm kiếm công tới. Chỉ là khi hắn vừa hành động, quanh thân kiếm ý kéo đều kéo không được hướng Vân Phi Dương bên kia bay đi, thì liền trong tay huyết kiếm cũng tuột tay chạy tới. Không có kiếm ý, không có vũ khí đánh như thế nào mặc kệ lão tử bất bại không tâm tư suy nghĩ. Bộc phát ra bên trong thân thể tất cả tu vi xông đi lên. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tay không tấc sắt cùng người khác chiến đấu. Chết huyết tổ lạnh lùng vừa quát. Đại thủ lần nữa đè xuống trực tiếp đem công tới hai người đánh bay ra ngoài. Phúc lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh thổ huyết. Cửu tiêu bí cảnh thiên địa thuộc tính lần nữa bị rút đi một phần tư, chỉ có thể lại cứng rắn kháng hai lần hô. Đúng vào lúc này, huyết tổ một cái tay khác hướng Vân Phi Dương đập tới. Lộ ra nhưng đã ý thức được đối phương tựa như tại tụ lực một loại nào đó vũ khí ngăn lại hắn. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh hóa thành lưu quang tiến lên. Sau cùng, lấy thân thể của mình ngạnh kháng phía dưới trấn áp xuống thủ ấm, người cũng như đạn pháo bay ra. Huyết tổ mỗi lần xuất thủ, có thể nói cường thế vô cùng. Cửu tiêu bí cảnh còn thừa thiên địa thuộc tính, triệt để bị rút ra. Nhất thời trở nên không có chút sinh cơ lên. Siêu thần yêu nghiệt 263 chương 2610 mượn thương sinh xong. Cảm thụ được bí cảnh bên trong thuộc tính toàn bộ tiêu tán, cửu tiêu các chủ nản lòng thoái chí, cũng biết mình cược sai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên hắn biến sắc, chỉ cảm thấy bên trong thân thể kiếm ý bị lực lượng nào đó dẫn sắt mà ra, cũng trong nháy mắt dung nhập trong vũ trụ. Cái này, cửu tiêu các chủ thần sắc ngốc trệ. Cửu tiêu vân các bên trong, bình thường tinh thông kiếm đạo đệ tử, dù là rất phổ thông, dù là chỉ có tí xíu kiếm ý, cũng bị cái kia thần kỳ lực lượng dẫn sắt ra đến, tan nhập hư không bên trong. Theo kiếm ý mà đi, còn có bọn họ bội kiếm không ngừng cửu tiêu vân các. Thứ hai trong vũ trụ, còn chưa có chết tại huyết tổ thủ đoạn kiếm đạo võ giả, bên trong thân thể kiếm ý cùng bội kiếm bị dẫn sắt, cấp tốc hướng hư không bay đi. Chỉ có vực sao không, còn có giới, còn có trần thế. Một khắc này, thuộc về thứ hai vũ trụ, vô luận lại tiểu đại lục, vẫn là lại lớn vực, cùng kiếm dính vào bên cạnh võ giả, đều tại phóng thích kiếm ý. Bội kiếm cũng đều tự hành bay khỏi ra ngoài. Bọn họ tuy nhiên khó có thể lý giải được đây là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng cũng cảm thấy dâng lên một loại chỗ không có cảm giác tự hào. Loại kia cảm giác tự hào thì như là chính mình tham dự một kiện đáng giá vĩnh nhớ cả đời đại sự trong vũ trụ sao trời. Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động. Hai tay của hắn cầm kiếm, hắc tóc trắng múa may theo gió, cho người ta một loại vô cùng lạnh nhạt cảm giác. Chết huyết tổ lần nữa giơ trường áp xuống tới. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh cái này muốn liều mình cứu giúp. Đã thấy Vân Phi Dương đột nhiên ngược, ánh mắt lấp lóe một cỗ huyền ảo chi cực quang mang. Vù vù cùng lúc đó, sau lưng hắn, tại bóng đêm vô tận vỡ vụn tinh không, đến từ đại lục, giới, vị diện, thậm chí bí cảnh kiếm ý cùng kiếm cùng nhau hiện ra. Lít nha lít nhít tựa như muốn đem toàn bộ vũ trụ lấp đầy có các ngươi hiệp trợ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm, thấp giọng nói, một kiếm liền đầy đủ. Hô kiếm ý, kiếm khí trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, hóa thành kiếm đúng. Một thanh kiếm, đúng. Một thanh bao trùm hơn phân nửa vũ trụ kiếm đây là. Cổ Lâm cả kinh nói, phụ thân lưu tại Quy Nguyên kiếm phái vô thượng kiếm đạo mượn thương sinh. Đến từ các vị diện kiếm ý cùng kiếm khí hội tụ thành một thanh đỉnh thiên lập địa cử kiếm âm vang chém về phía huyết tổ. Kỳ quái là không có bất kỳ cái gì uy thế khuyết tán, không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn ngập. Nhìn qua mười phần ruộng gì huyết tổ sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy hiểm không có khả năng. Chính mình bước vào đại đạo huyền tiên, lại thu lấy vô số sinh linh máu. Trong vũ trụ này đã là vô địch tồn tại, tại sao sẽ còn dâng lên như thế gì dạng? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vù vù, huyết tổ phẫn nộ đem tự thân tu vi toàn bộ bạo phát, toàn bộ hội tụ tại áp xuống tới trong lòng bàn tay. Hiển nhiên muốn đem thao túng ruột dị chi kiếm Vân Phi Dương tại chỗ mạt sát. Vù vù, cường thế pháp tắc chi lực cùng đạo ý như là lao nhanh hồng thủy từ trên cao thẳng chảy xuống. Hưu lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh bị khí lãng hung hăng quét bay ra ngoài. Gia trì ở trên người đại bổn nguyên thuật tiêu tán. Kịch liệt thống khổ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đổi lại người khác khẳng định tại chỗ hôn mê. Nhưng là hai người dựa vào đại nghị lực cố nén tê tâm liệt phế thống khổ, nỗ lực trợn tròn mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Cùng hắn trên không cái kia một thanh kiếm chạm xuống tới lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh biết. Vũ trụ sinh linh có thể hay không còn sống thì dưới một kiếm này. Không còn khí thế, không có năng lượng kiếm còn tại chém xuống tới. Huyết tổ trong lòng cái kia điểm xấu cảm giác càng mãnh liệt. Cũng khiến cho sắc mặt hắn dữ tợn. Lớn tiếng gầm thét lên. Cái này trong vũ trụ không người làm khó dễ được ta phúc. Vừa dứt lời, giản dị tự nhiên kiếm chém xuống đến, chạm tại áp xuống tới đại thủ bên trên, tùy tiện đem gọt sạch. Huyết tổ mắt trợn tròn, kiếm kia rõ ràng hành động chậm chạp, tại sao lại có thể dụng gì như vậy xuất hiện tại trước mặt. Chém dùng bàn tay của mình phúc chuôi kiếm này tiếp tục chém xuống đến, gọt sạch huyết tổ mất đi bàn tay cánh tay phải. Rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng. Nếu như theo càng góc xa hơn độ đến xem, cự đại hóa huyết tổ tựa như đồ ăn trên bàn châu chấu, bị một thanh thái đao nhẹ nhàng tách rời phúc lại có cắt thịt thanh âm truyền đến. Chỉ thấy huyết tổ cánh tay kia cũng bị chém đứt. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh trừng to mắt. Chuôi kiếm này rõ ràng là thuận thế mà xuống, tại sao tại chặt đứt cánh tay phải về sau, lại là việc gì như vậy xuất hiện ở bên trái, thuận thế đem cánh tay trái gọt sạch đâu? Cổ bá đạo cả kinh nói. Đây chính là mượn thương sinh chỗ kinh khủng sao? Cổ Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Phụ thân từng nói qua, khi một người hội tụ thương sinh chi lực, đó chính là chân chính bách chiến bách thắng phúc. Đúng vào lúc này, màn sáng phía trên to lớn huyết tổ đùi phải bị kiếm chạm rơi. A a, mất đi hai tay cùng một cái chân huyết tổ, miệng vết thương còn sót lại lực lượng nào đó, tựa như giỏi trong xương đang không ngừng mổ, để hắn khó có thể chịu đựng, thống khổ hét thảm lên. Cái kia thực là kiếm ý, là đến từ vạn thiên vị diện kiếm giả kiếm ý. Chúng nó tuy nhiên nhỏ yếu, tuy nhiên không chịu nổi một kích, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại có thể hung hăng thôn phệ huyết tổ huyết nhục. Dù là yếu con kiến hôi, khi chúng nó ngưng tập hợp cùng một chỗ, cũng có thể đem ngàn dặm con đê hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phúc huyết tổ cái chân còn lại bị tước đi, mất đi tứ chi hắn giờ phút này đã đợi cùng phế nhân. Vân Phi Dương ngữ khí bình thản nói, mang theo không thể tha thứ tội nghiệt lên đường đi. Phúc vừa dứt lời, chuôi kiếm này đem huyết tổ đầu lâu gọt sạch, cũng đem còn thừa thân thể tháo thành tám khối. Không có huyết dịch chảy ra đến, bởi vì phụ tại miệng vết thương. Cái kia như là kiến hôi kiếm khí chính tại điên cuồng từng bước xâm chiếm, điên cuồng cắn xé, tứ chi cùng thân thể phai mờ hư vô, bay ra ngoài đầu lâu. Theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, phẫn nộ mà không cam lòng gầm thét lên. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Vác không cách nào tha thứ hành vi phạm tội huyết tổ, thanh âm dần dần suy yếu, đầu lâu cuối cùng phai mờ tại vô tận tinh không bên trong. Theo hắn tan thành mây khói, tồn tại trong vũ trụ, từ đại huyết tế thuật ngưng tụ ra dòng máu màu đỏ cũng triệt để phai mờ hư vô. Hưu hưu chuôi kiếm này tại đem huyết tổ tứ phân ngũ liệt về sau, bỗng nhiên giải thể. Từng đạo kiếm ý cùng kiếm khí từ chỗ nào đến, lại về đến địa phương nào đi. Hết thảy bình tĩnh lại, hô bộ vi mệnh gian nan phun một ngụm khí. Cả người triệt để trầm tĩnh lại. Nói. Cuối cùng kết thúc. Lão tử bất bại nhắm mắt lại. Trong thức hải tất cả đều là chuôi này dù gì kiếm đã làm tốt cùng cửu tiêu vân các cùng tồn vong quyết định các chủ. Nhìn lấy trên không dòng máu màu đỏ tán loạn. Cùng cảm nhận được kiếm ý trở về. Trên mặt hiện ra khó có thể lý giải được biểu lộ tới. Đúng vào lúc này. Từng đạo thất thải quang mang tại thương không ở giữa tràn ngập ra. Thấu phát vô thượng uy nghiêm quang mang gần như tại cửu tiêu vân các. Cũng tràn ngập tại thứ hai vũ trụ. Nguyên bản hôn mê lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh. Nhất thời mừng rỡ. Ngược lại có mở mắt ra khí lực. Bọn họ nỗ lực mở mắt ra. Liền thấy Vân Phi Dương bị lấp lóe thất thải quang mang bóng dáng bao phủ. Đây là. Cổ Lâm thông qua màn sáng. Nhìn thấy cái kia thất thải quang ảnh. Vẻ mặt nghiêm túc nói công đức chi lực. Siêu thần yêu nhiệt 263 chương 2611 hiến tế Vân Phi Dương thi triển ra trí cao vô thượng mượn thương sinh. Hội tụ vô số kiếm ý cùng kiếm khí. Cuối cùng là họa sinh linh huyết tổ chém giết cùng dưới trời sao. Một trận chiến này không thể nghi ngờ vô cùng gian nan. Nếu như không có lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh kịp thời đuổi tới. Hắn chắc không có khả năng có cơ hội thi triển đi ra. Cuối cùng kết cuộc chính là vẫn lạc. Không có nếu như. Hắn thắng là người thắng cũng cứu vãn vũ trụ. Tràn ngập tại vô tận tinh không bên trong dòng máu màu đỏ còn theo huyết tổ chết. Cuối cùng tiêu tán vô tung. Khôi phục trước kia bình tĩnh. Chỉ là tại giao chiến khu vực. Không gian bị lực lượng lộng hành quấy rối rách nát không thôi. Muốn khôi phục. Chí ít cần một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Nhưng. Làm hảo kiếp đi qua sau. Lúc mà tất cả người tại nơi này đều buông lỏng tâm thần. Trong vũ trụ nhất thời bày biện ra thất thải quang mang. Cũng đem Vân Phi Dương bao phủ lại. Đây là công đức chi lực. Là ca ngợi. Vân Phi Dương diệt trừ huyết tổ thượng thiên cho khen thưởng. Đã từng hắn. Diệt đi thôn phệ phàm trần thế giới vòng xoáy. Cứu vãn vô số sinh linh. Từng thu được công đức chi lực. Cũng sáng tạo tạo hóa giới chỉ. Lần này công đức lại là cứu vãn thứ hai vũ trụ. Cho nên tải về số lượng cường hãn hơn. Vân Phi Dương. Cẩn trọng mà uy nghiêm thanh âm. Tại trong vũ trụ vang lên. Ngươi diệt trừ tai họa thương sinh huyết tổ. Đây cũng là ngươi nên được công đức chi lực. Ngươi là ai? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Đưa thân vào bảy màu lưu quang bên trong thương thế hắn dần dần khôi phục, dần dần khỏi hẳn. Ta là thiên. Thanh âm truyền đến nói thứ hai vũ trụ thiên. Xác thực nói. Là so vực cùng vị diện càng cao lưu giữ tại thiên đạo. Mỗi một cái vũ trụ đều có một cái thiên, tuy nhiên khó có thể bị thế nhân nhìn trộm, nhưng cũng chân thực tồn tại. Thiên Vân Phi Dương cười, cười rất nhiều dữ tợn. Đột nhiên, hắn kiếm chỉ trên không. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đắt là thiên. Tại sao không ngăn trở huyết tổ? Để hắn không kiêng nể gì cả tai họa sinh linh, đây là tại chỉ trích. Phẫn nộ chỉ trích bộ vi mệnh cùng lão tử bất bại cũng tương tự có loại này khó chịu tâm tình. Dù sao. Vũ trụ đã có thiên. Tại sao không thể bóp chết tai họa thương sinh ma đầu. Mặc cho hắn không coi ai ra gì vẫn là nói Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Ngươi hôm nay chức trách. Liền là chúng ta liều mạng đem huyết tổ mạc sát. Mới ra ngoài cho cái vấn đề a Vân Phi Dương. Thiên đạo thanh âm truyền đến. Ta tuy nhiên gắn bó thiên địa bình hành. Nhưng mà vẹn vẹn gắn bó. Không cách nào đi can dự sinh linh. Càng không cách nào đi can dự huyết tổ. Cho nên. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Ngươi thân là cái này phương vũ trụ thiên có giá trị gì? Cổ Lâm cùng cổ bá đạo khóe miệng co giật. Dám chỉ trích thứ hai vũ trụ thiên đạo. Tiểu tử kia lá gan không nhỏ nha, bất quá. Cũng thế. Đã gắn bó vũ trụ. Không thể ngăn cản có người làm họa thương sinh. Dạng này thiên, lại có nhân vật gì giá trị Vân Phi Dương? Thiên đạo thanh âm rằng giặc truyền đến, ta giá trị ở chỗ, làm ngươi giết chết huyết tổ, tặng cho ngươi công đức chi lực. Vân Phi Dương giận dữ hét, tộc nhân ta, ta thân nhân, huynh đệ của ta, chết tại trường hảo kiếp này bên trong. Ngươi cho công đức chi lực, có thể để bọn hắn phục sinh sao? Có thể để bọn hắn bình yên vô sự sao? Không ai có thể cảm nhận được nội tâm của hắn là cỡ nào thống khổ. Thậm chí không muốn làm cái kia cái gọi là cứu thế chủ, không muốn cái kia cái gọi là công đức chi lực, chỉ cầu bọn họ hết thảy đều tốt có thể. Thiên đạo thanh âm truyền đến, rát. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Thiên đạo tiếp tục nói, công đức chi lực có thể hóa mục nát thành thần kỳ, không chỉ có thể phục sinh thân nhân ngươi, cũng có thể phục sinh bị huyết tổ tai họa vô số sinh linh. Vân Phi Dương mừng rỡ như điên nói, phục sinh tất cả bị huyết tổ giết hại sinh linh. Thiên đạo chất vấn, công đức chi lực có thể giúp ngươi thành tựu đại đạo huyền tiên, ngươi nguyện ý lấy ra phục sinh sinh linh? Nguyện ý. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, đại đạo huyền tiên có thể dựa vào chính mình thực lực đến đề thăng. Những cái kia chết đi thân nhân, huynh đệ, tộc nhân phục sinh mới là trọng yếu nhất. Nói một cách khác, coi như cả một đời khó có thể đột phá, hắn cũng nguyện ý dùng để phục sinh. Không có bất luận cái gì cân nhắc, ta hiểu rõ. Thiên đạo lại nói, nhưng là vẹn vẹn dựa vào công đức chi lực đến phục sinh bị huyết tổ giết hại sinh linh là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Trừ phi cái gì? Vân Phi Dương nói. Thiên đạo hơi chút do dự, nói, trừ phi lấy ngươi sinh mệnh đến hiến tế ngọa tào. Cổ bá đạo cả kinh nói, cái này liền có chút vô nghĩa. Cổ lâm nói, phục sinh nhiều như vậy chết đi sinh linh vốn là hành vi nghịch thiên, nếu như không nỗ lực tương ứng đại giới là rất khó làm đến. Bằng vào ta sinh mệnh đến hiến tế, tất cả bị huyết tổ giết hại sinh linh đều sẽ phục sinh. A Vân Phi Dương nói. Thiên đạo khẳng định nói, đều sẽ phục sinh. Hô. Vân Phi Dương thở phào một hơi, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, vậy chỉ dùng ta sinh mệnh đến hiến tế đi. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh sắc mặt đại biến. Vân Phi Dương, ngươi ta còn không có phân ra thắng bại, há có thể? Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì bị bảy màu lưu quang bao phủ, Vân Phi Dương thân thể dần dần phân giải, hóa thành ánh sáng đom đóm, cùng công đức chi lực hóa làm một thể. Phai mờ còn có hỗn nguyên càn khôn kiếm, thái hư chiến giáp, thậm chí tạo hóa giới chỉ hưu. Vân Phi Dương biến mất khu vực, trống rỗng xuất hiện một cái cử đại vị diện. Bên trong có Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm bọn người, cũng có vô số linh tục võ giả. Bọn họ vốn nên tồn tại tạo hóa giới chỉ, nhưng theo đồ vật phân giải bị cưỡng ép chuyển vận ra ngoài giới. Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, Liễu Nhu chờ nữ lã trá rơi lệ. Hưu hưu hưu. Ngày đó bảy màu lưu quang vung vãi thứ hai vũ trụ, vô số vỡ nát trong tinh không vị diện dần dần phục hồi như cũ. Chết tại đại huyết tế thuật bên trong sinh linh còn từng cách phục sinh. Bọn họ thần sắc ngạc nhiên, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, khó có thể lý giải được phát sinh cái gì. Không có một ai vị diện cũng tại bảy màu lưu quang bao trùm hạ, một lần nữa hội tụ xuất sinh linh tới. Có thể nói, chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, các vực các tộc bầy sinh linh tại công đức chi lực tràn ngập phía dưới phục sinh trở về đến tử vong trước giai đoạn. Chợt nhìn tựa như thời gian đảo ngược. Đây không phải thời gian đảo ngược, là chân chính phục sinh. Những cái kia chết đi sinh linh, tại ý thức đến công việc của mình lấy, đều suy nghĩ trong khoảng thời gian này cuối cùng phát sinh cái gì. Vù vù. Lâm vực tổ địa nghênh đón công đức chi lực, Lâm thị nhất tộc phục sinh. Vù vù. Có gấu tổ địa nghênh đón công đức chi lực, có gấu nhất tộc phục sinh. Vù vù. Viêm Hàn vực nghênh đón công đức chi lực, Lâm Viễn Minh phục sinh. Vù vù. Thiên Dực tổ địa nghênh đón công đức chi lực, Thiên Dực nhất tộc phục sinh. Thiên Nhược Kỳ phục sinh. Vù vù. Chân Vũ thần vực nghênh đón công đức chi lực, chết đi rất nhiều tiên đế cùng vô số sinh linh cùng nhau phục sinh cho đến sau cùng. Vỡ nát hư vô vân vực tổ địa. Tại công đức chi lực uẩn dục phía dưới ngưng tụ. Chết đi vân vực thái trưởng lão. Vân tại giá các tộc người phục sinh. Thân ở bên trong viêm hàn, La Mục mấy người cũng nhao nhao phục sinh. Nhưng là khi bọn hắn khôi phục tư duy, nội tâm dâng lên một cỗ khó nói lên lời thống khổ cha. Vân Tinh không quỳ trên mặt đất khóc lớn tiếng lên, khóc thương tâm gần chết. Phi Dương ca sư tôn vân học để viêm hàn. Hiên viên vẫn thiên. La Mục cùng vân lịch bọn người. Không khỏi là song quyền nắm chặt. Mặt lộ vẻ bi thương siêu thần yêu nhiệt 263 chương 2612 bia anh hùng bị huyết tổ giết hại sinh linh. Tại công đức chi lực phía dưới toàn bộ phục sinh. Phảng phất về đến tai nạn buông xuống trước. Có người sống. Có người còn chết. Chết cái kia chính là cứu vãn thứ hai vũ trụ, giống như cứu thí chủ Vân Phi Dương. Đây là cỡ nào khôn sáo cũ, nhưng cũng chân thực phát sinh. Những chuyện lặt vặt kia tới sinh linh đang mở chân tướng. Tại minh bạch lúc trước phát sinh cái gì về sau, đối Vân Phi Dương chỉ có cảm ơn. Vì kỷ niệm hắn cứu vãn cùng phụng hiến, mọi người đem từ phục sinh ngày đó trở đi coi là kỷ nguyên mới. Lấy Phi Dương từ trước ghi chép. Bất luận cái gì vị diện, bất luận cái gì vực, thậm chí trần thế đại lục cũng thống nhất sử dụng Phi Dương lịch. Mấy năm sau, đã từng giao chiến khu vực, không gian không hề táo bạo, tinh không cũng dần dần an ổn xuống. Một tòa vĩnh bất hủ hủ bia đá dựng đứng. Đây là vì kỷ niệm Vân Phi Dương mà kiến tạo, được xưng là bia anh hùng. Trên tấm bia đá có khắc lít nha lít nhít văn tự. Ghi lại Vân Phi Dương theo trần thế. Giới thậm chí vực. Cho đến xả thân thủ nghĩa đủ loại sự tích. Sau cùng một đoạn chữ. Từ Lâm Viễn Minh tự mình khắc lên đi. Nội dung vì vô luận bao nhiêu năm tháng. Hậu bối ứng vĩnh viễn ghi khắc Vân Phi Dương. Ứng vĩnh viễn giấu trong lòng kính sợ cùng cảm an chi tâm bia đá dựng đứng về sau. Nơi đây trở thành thứ hai vũ trụ vùng đất thần thánh nhất. Chờ đến hư không loạn lưu dần dần nhược hóa. Có thể để võ giả tự do phi hành lúc. Mỗi ngày đều sẽ có người đến đây tế bái. Tế bái cái kia từng vì vũ trụ sinh linh nỗ lực anh hùng. Vân Phi Dương tuy nhiên đi, nhưng tinh thần hắn lại vĩnh hằng bất diệt Phi Dương ca. Mỗi năm một ngày nào đó, Viêm Hàn, La Mục cùng Vân Lịch ba người ngồi tại bia anh hùng trước. Trước người bày đặt đếm đàn mỹ tửu. Cười nói, các huyên để lại đến xem ngươi. Giờ phút này là Phi Dương lịch 30 năm. Khoảng cách cùng huyết tổ nhất chiến đã qua 30 năm. 30 năm đối với võ giả tới nói rất ngắn. Thì liền mảnh này vỡ vụn tinh không còn không có khép lại. Nhưng đối bọn hắn tới nói, lại dài đằng đẵng, vô cùng thống khổ. Phi Dương cả, La Mục giơ lên một vò rượu. Vung vãi trong tinh không. Nói. Quy củ cũ. Cái này thứ một vò rượu. Các huyên để trước kính ngươi. Kính qua say rượu. Ba người giơ lên vò rượu. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngửa đầu uống lên. Hai con ngươi còn dần dần ướt áp. Không biết là dính vào loại rượu. Vẫn là chấm nước mắt. Một ngày này. Bọn họ uống rất nhiều tửu cũng uống say. Ba người muốn sao ngồi xổm ở bia anh hùng trước gào khóc, muốn sao nằm tại bia anh hùng trước nằm ngáy o o. Phi Dương cả. Trước khi đi, Viêm Xương chân thành nói các huyên đệ hội dùng sinh mệnh đến thủ hộ Phi Dương thần giới cùng chân vũ thần vực. Ba người đi về sau. Bia anh hùng bên trong xuất hiện một bóng người. Mang mũ rộng vành. Mặt hắc y. Sau lưng gánh một thanh huyết hồng chi kiếm. Là lão tử bất bại. Hắn đứng tại trước bia. Ánh mắt thấu phát phức tạp lộng lẫy. Sơ qua mở miệng nói. Những năm nay. Ta qua rất nhàm chán. Không có số mệnh chi địch. Chẳng khác nào không có mục tiêu. Lão tử bất bại tại bia anh hùng trước chỉ đợi một hồi. Liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi lại thản nhiên nói. Lấy sinh mệnh mình. Đến phục sinh toàn bộ sinh linh. Ngươi là thật ngốc hắn đi về sau. thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm, lấy Hiên Viên Vẫn Thiên cầm đầu, cũng trước tới tế điện một phen chính mình học đệ. Xác thực nói, hàng năm lúc này bọn họ đều sẽ tới, cũng dần dần thành vì một chủng tập quán. Thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm bái tế sau khi rời đi, bách tộc tộc nhân cũng nhất nhất trước tới tế điện. Thiên Nhược Kỳ cũng tới, nhưng chỉ có một người. Nàng thủ tại bia anh hùng trước, không nói lời nào. Cho đến sau khi rời đi, viên kia treo ở khóe mắt nước mắt mới theo lắc lư vung vãi trong tinh không. Trầm Tiểu Vũ không có ghé qua đến, chỉ là nhìn xa xa bia anh hùng, trên mặt đã treo đầy nước mắt, nức nở nói: ngươi đã nói giải quyết huyết tổ muốn cưới ta, ngươi nuốt lời câu nói này đã lặp lại vô số lần, mỗi lần nói ra tiếp nhận thống khổ liền sẽ càng mạnh hơn một chút. Thậm chí mỗi ngày đều tại ảo não, lúc ấy chính mình vì sao muốn tiến vào tạo hóa giới chỉ, mà không phải cùng hắn cùng một chỗ cùng huyết tổ chém giết, cùng đi trải qua tử vong. Lễ tế Vân Phi Dương còn có rất nhiều người, tỷ như Cửu Tiêu Vân Các các chủ, Bộ Vi Mệnh thì không đồng nhất một lần thuật. Nói tóm lại, hàng năm cố định thời gian, bia anh hùng đều sẽ nghênh đón rất nhiều người. Trong tinh không cũng sẽ dần dần tràn ngập một cỗ trầm thống tâm tình, thật lâu khó có thể tiêu tán. Từ khi Vân Phi Dương vẫn lạc về sau, hắn nữ nhân liền ở tại chân vũ thần vực Cuồng Ngạo Đế Thành bên trong. 30 năm qua, chúng nữ chưa từng đi qua bia anh hùng, một mực thâm cư không ra ngoài. Nhưng là, vực nội võ giả đều biết, Vân Phi Dương những thứ này thê tử, thừa nhận thống khổ so bất luận kẻ nào đều phải nhiều hơn Vân phu nhân. Một ngày nào đó, đế cung đại điện, Dịch tiên sinh đến đưa tin, vẫn là không tìm được thiếu đế. Lâm Chỉ Khuê ngồi tại đế vị bên trên, tuy nhiên tuyệt mỹ dung mạo vẫn còn, nhưng trên mặt lại là mây mù che phủ, phảng phất già nua rất nhiều. Chính mình phu quân xả thân thủ nghĩa, nhi tử Vân Vô Ưu tại công đức chi lực phía dưới không có phục sinh. Chuyện này đối với nàng một nữ nhân tới nói, thật sự là đả kích trầm trọng. Nếu như không phải tính cách duyên cớ, nếu như không là chân vũ thần vực cần phải có người tới quản lý, giờ phút này sợ là sớm đã tinh thần đổ. Dịch tiên sinh, Lâm Chỉ Khê đè ép bi thương, nói: con ta tại hảo kiếp bên trong không có phục sinh, có phải là thật hay không như ngươi nói? Cũng không có vấn lạc. Dịch tiên sinh nói: bị giết hại sinh linh đều phục sinh, duy chỉ có thiếu đế không biết tung tích. Thuộc hạ nhận định lúc ấy không có vấn lạc tại huyết tổ thủ đoạn tìm. Lâm Chỉ Khuê trong đôi mắt đẹp có lóe ra hy vọng, nói: dù là tìm lượt toàn bộ vũ trụ, cũng muốn đem con ta tìm tới đúng. Dịch tiên sinh lui ra, điều động linh tộc binh lính, bắt đầu ở thứ hai vũ trụ mở ra thảm thức tìm tòi. Các vực bách tộc võ giả cũng được biết Vân Phi Dương con tại đại kiếp về sau tung tích không rõ, nhao nhao chủ động tham dự tìm kiếm. Chỉ tiếc tìm mấy chục năm vẫn không tìm được Vân Vô Ưu. Ngàn năm sau, thứ hai vũ trụ tiến vào tương đối bình ổn thời kỳ, các vực sinh linh cũng tại phục sinh về sau dần dần bình thường trở lại sinh hoạt. Trong đoạn năm tháng này, biến hóa lớn nhất còn là chân vũ thần vực. Nhân vì thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, thậm chí linh thạch trận pháp tồn tại, không ngừng có cao tu vi cường giả hiện ra tới. Càng Vân Vô Ưu mở ra cửa vực luận võ, càng là tổ chức vô số lần, mỗi giới đều sẽ hiện ra tư chất chắc tuyệt thiên tài. Cùng lúc đó, tại Lâm Viễn Minh đề nghị hạ, bách tộc liên minh tổng bộ an trí tại vực nội Cuồng Ngạo Đế Thành, cảm thấy trở thành thứ hai trung tâm vũ trụ. Cái này từ Vân Phi Dương đã từng nhất thống vực, tại hắn ly thế về sau cũng không có hoang phế, mà là tại dần dần trở nên cường đại. 5000 năm về sau, Viêm Hàn cùng La Mục bọn người lần nữa đi vào bia anh hùng, vui vẻ cười nói: Phi Dương cả, mấy ngàn năm nỗ lực, chân vũ thần vực đã trở thành thứ hai vũ trụ mạnh nhất vực. Nửa năm sau, các huyên đệ đem mang theo vực nội thiên tài lên đường tiến về thứ nhất vũ trụ, tham gia lần thứ nhất tổ chức tinh tế biết võ. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ bọn họ thu hoạch được giai tích. Truyền ta phi dương vũ trụ tên thứ hai vũ trụ thống nhất áp dụng phi dương lịch. Cho nên thế nhân cũng đều tự nhiên vô cùng đem cái vũ trụ này tên là phi dương vũ trụ. Siêu thần yêu nhiệt 263 chương 2613 sẽ trở về mấy năm sau. Viêm Xương cùng La Mục bọn người lần nữa đi vào bia anh hùng trước. Cùng bọn hắn cùng đi. Còn có mấy tên tuổi trẻ võ giả. Những người này tuổi tác không lớn. Thọ nguyên cũng mới mấy ngàn tuổi. Là tham gia lần thứ nhất tinh tế biết võ thành viên. Tư chất cùng tu vi đều rất không tệ. Phi Dương ca La Mục cười nói. Những tiểu tử này biểu hiện không tệ. Trải qua từng tràng gian nan chiến đấu về sau. Cuối cùng thu hoạch được người thứ hai thành tích tinh tế biết võ dự thi vũ trụ cùng sở hữu hơn 10 cái. Phi Dương vũ trụ có thể cầm tới người thứ hai đã coi như không thể yên tâm đi. Vân Lịch lời thề son sắt nói. Ngàn năm sau giới thứ hai tinh tế biết võ. Chúng ta Phi Dương vũ trụ nhất định có thể đoạt giải nhất mấy tên thiên tài nhao nhao tế bái bia anh hùng. Bên trong một người thì là khóc thương tâm gần chết. Hắn gọi Sở Phong. Đến từ chân vũ thần vực một cách vô cùng bình thường thành trì. Khi còn nhỏ từng thân chịu trọng thương. Kém chút không chỉ mà chết. Sau bị trở về Vân Phi Dương chữa tốt. Từ đó bắt đầu càng thêm chăm chỉ tu luyện. Tiểu gia hỏa trước theo tiểu địa phương một đường nhị tập mà lên. Sau tới tham gia cửu vực luận võ đoạt giải quán quân. Bắt đầu từ phá cổ tiên đế bọn người đại lực bồi dưỡng. Tu vi càng ngày càng tăng. Sở Phong trưởng thành có gian khổ. Cũng có được rất nhiều gặp trắc trở. Nhưng cuối cùng trèo trống đến một bước này. Vì ăn nhân Vân Phi Dương. Đáng tiếc. Khi hắn trở thành chân vũ thần vực thiên tài đại biểu. Đi tham gia tinh tế biết võ. Cũng cùng bạn bè dũng đoạt người thứ hai. Ăn nhân lại không thể tận mắt nhìn thấy. Sở Phong hy vọng dường nào. Đã từng chỉ tốt chính mình thần tượng. Có thể đứng ở trước mặt khen ngợi chính mình. Dù là chỉ là một câu tiên đế đại nhân hắn lau nước mắt. Song quyền nắm chặt nói. Ta sẽ kế thừa ngài ý chí. Dùng một đời đến bảo vệ phi dương vũ trụ ngàn năm sau. Giới thứ hai tinh tế biết võ. Sở Phong lần nữa mang theo đồng bọn tham gia giới thứ hai tinh tế biết võ. Đi qua từng tràng kịch chiến. Sau cùng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Làm đoạt giải nhất hình ảnh đang tung bay vũ trụ các vực trên không màn sáng bày biện ra đến. Một khắc này, tất cả võ giả cũng vì đó reo hò điên cuồng. Phi Dương, Phi Dương, vũ trụ mạnh nhất cũng không biết là ai, cao giọng hô lên cái này đã từng đất không thể tại đất khẩu hiệu, nhất thời dẫn tới mọi người tranh nhau la lên. Thanh âm tại thương không ở giữa vang vọng. Năm tháng trôi qua, không biết mệt mỏi. Cái kia hảo hãn vũ trụ cũng hoàn toàn như trước đây phảng phất thần linh, nhìn xuống toàn bộ sinh linh. Mọi người đối với đã từng tai nạn cũng đã từ từ quên mất. Hậu nhân chỉ có thể thông qua truyền miệng cùng sử tịch đến giải cái kia đoạn hắc án lịch sử. Khi bọn hắn mỗi lần nhìn thấy Vân Phi Dương vì chúng sinh, hy sinh bản thân ghi chép, không không đau lòng nhức ấp, đều ngửa mặt lên trời thở dài. Chân vũ thần vực, trên một ngọn núi cao hơi có vẻ non nớt nam đồng, bàn chân để trần rơi vào trên đá lớn, cười nói, chà, cùng ta nói một chút phi dương bá bá sự việc thôi. Tiểu gia hỏa rất đáng yêu, tướng mạo phía trên cũng cùng La Mục có mấy phần rất giống, hắn là La Mục cùng dòng Trấn Hưng nhãi nhi tử, tên là La Không Quên. Đến, La Mục dừng lại tu luyện, vuốt ve nhi tử cách đầu nhỏ. Cười nói, cha ngày hôm nay tiếp tục kể cho ngươi. Hắn đem tại tiểu thần giới cùng Vân Phi Dương sự việc chậm rãi nói ra đến. Nói, hai con ngươi chính là ướt át. Thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. La Không Quên nói, cha, ngươi không phải thường nói đàn ông không dễ rơi lệ sao? Đúng vậy a, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nhi tử. La Mục xóa đi khóe mắt nước mắt, nhích miệng cười nói. Là bão cát thổi vào cha trong mắt. A, La Không Quên thật đúng là tin. sau đó ngây ngốc nói. Phi Dương bá bá lợi hại như vậy. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Nha La Mục ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Chân thành nói. Ngươi Phi Dương bá bá đi rất xa xôi địa phương. Tuy nhiên người khác không tại. Nhưng một mực thủ hộ lấy toàn bộ vũ trụ. Phi Dương bá bá sẽ trở về sao? La không quên nói. Câu nói này để La Mục lâm vào trầm mặc. Sơ qua yêu chiều xoa xoa nhi tử cách đầu nhỏ đỉnh cười nói. Sẽ trở về. Chờ La không quên dần dần lớn lên. Dần dần giải đoạn lịch sử kia. Rốt cuộc minh bạch đã từng phụ thân. Tại sao mỗi lần nói về Phi Dương bá bá. Trung quy lần lượt bị gió cát thổi vào trong mắt. Không phải bão cát thổi vào con mắt. Là chưa từng phai mờ huyên để chi tình dung nhập trong mắt. Dung nhập trong đáy lòng. Vù vù hư không cấp độ sâu không gian đại biểu thiên đạo khí tức. Vẫn tại không biết mệt mỏi lưu động. Loại khí tức này nhìn không thấy cũng sờ không tới. Lại là gắn bó toàn bộ vũ trụ quan trọng. Tại năm tháng dài đằng đẵng hạ. Thiên đạo khí tức bên trong bỗng dưng ẩn dục ra một cái thai thể. Cũng thu lấy bốn phía hết thảy tinh hoa. Chậm rãi trưởng thành. Trời mới biết vật này tồn tại, lại phảng phất như là không nghe thấy nuôi lớn lên. Tiếp cận. Cũng không biết qua bao lâu. Thai thể truyền đến trái tim nhảy lên âm thanh. Cũng điên cuồng thu lấy thuộc tính. Đạo ý. Pháp tắc. Thậm chí công đức chi lực. 1000 năm sau. Thai thể bên trong sinh ra tự ngã tư duy, bắt đầu bản năng đi suy nghĩ một kiện phức tạp nhất huyền diệu sự việc. Cũng không biết qua bao lâu. Hình thành tư duy giống như nghĩ thông suốt cái gì. Hiểu rõ cái gì. Bắt đầu dần dần ngưng tụ thực thể. Từ bên ngoài nhìn. Thai thể bên trong có một cái cuộn mình sinh mệnh. Đang không ngừng thu lấy các loại năng lượng đến lớn mạnh tự thân. Đây cũng là một cái sinh linh. Theo ngưng tụ đến ẩn dục quá trình. Đều lấy thu lấy vô tận tư nguyên đến trưởng thành. Cái kia là phi thường sợ phi dương lịch 8,600 năm. Một tên vũ trụ khác võ giả đào vong đến phi dương vũ trụ. Nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Sau cùng bị chân vũ thần vực cường giả bắt giết. Như là cùng loại sự việc tại năm tháng sông dài bên trong lần lượt hiện ra. Không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Nói tóm lại. Thứ hai trong vũ trụ chân vũ thần vực đã thành là cường đại nhất vực, cũng kế thừa Vân Phi Dương ý chí để bảo toàn vũ trụ hòa bình. Cái kia cấp độ sâu hư không uẩn dục mà sinh thai thể vẫn đang nhảy nhót, phảng phất không biết mệt mỏi, đủ loại thuộc tính cuốn tới, dung nhập bên trong bị chậm rãi tiêu hóa, cho đến có một ngày thai thể băng liệt, xuất hiện một tên tóc tai rối bời nam tử. Hắn ngơ ngác giơ hai tay lên, nhìn lấy chính mình từng tấc da thịt, nỉ non nói, ta còn sống. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nói, ta còn sống. Vù vù trong chớp mắt, tư không cấp độ sâu phảng phất bị lực lượng nào đó quấy, như là như sóng biển gào thét vọt tới, ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Nam tử đưa thân vào ngập trời khí lãng hạ, phảng phất nhớ tới cái gì. Nỉ non nói, là bởi vì lính ngộ đại thiên mệnh thuật, mới khiến cho ta phải lấy sống lại. Sai. Đột nhiên, bên tai truyền đến thiên đạo thanh âm, là ngươi ý chí cùng linh hồn không cam lòng như vậy phai mờ. Cũng là vô tận năm tháng phía dưới ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, mới lấy để ngươi trọng sinh. Dạng này a. Nam tử gãi gãi đầu nói, ta còn tưởng rằng sơ bộ lính hội đại thiên mệnh thuật duyên cớ mới lấy trọng sinh. Thiên đạo thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi phục sinh tuy là chúng sinh chi nguyện, nhưng mà vi phạm thiên đạo trật tự, cho nên phải tiếp nhận thiên khiển trừng trị. Nam tử uể oải nằm trong hư không, nói tới đi, ta tiếp nhận trừng phạt. Thiên đạo truyền đến thanh âm thực, ngươi chỉ cần đáp ứng một sự kiện, liền có thể miễn trừ trừng trị. Chuyện gì? Nam tử cười nói. Đã có thể miễn trừ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thiên đạo hơi chút trầm ngâm, từ từ nói đến, làm cái này một phương vũ trụ thiên đến gắn bó hết thảy trật tự. Nam tử khẽ giật mình. Tiếp theo buông buông tay nói. Ta còn muốn thành tựu càng cao tầng thứ. Còn muốn cùng người thân cùng hưởng niềm vui gia đình. còn muốn đi vào hồng mông chi cảnh, không hứng thú quản lý một phương vũ trụ, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Đã như vậy, thiên đạo bất đắc dĩ nói, vậy liền đến tiếp nhận thiên khiển chi lực trừng trị đi. Oanh oanh cấp độ sâu trong hư không, lôi kiếp hội tụ khủng bố chi lực lần lượt đánh xuống đến, đánh vào nam tử trên thân, không những không mang đến bất cứ thương tổn gì, còn để hắn khí tức lần lượt trở nên càng mạnh. Cho đến kết thúc, nam tử đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân thấu phát đại đạo huyền tiên khí tức. Ai? Thiên đạo bất đắc dĩ thở dài, có thể tại thiên khiển chi lực phía dưới lông tóc không tổn hao gì, còn mượn đột phá này càng cao tầng thứ, không hổ lĩnh hội đại mệnh vận thuật, quá khen quá khen. Nam tử nhích miệng cười rộ lên, sau đó liền muốn đứng dậy xông ra cấp độ sâu hư không, lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ cản trở về. Thiên đạo truyền đến thanh âm, ngươi vốn đã chết, có thể phục sinh liền như là siêu thoát thiên đạo trưởng khống, cho nên phải ở chỗ này đem đại mệnh vận thuật lĩnh ngộ cực hạn, có thể chân chính khôi phục sự tự do.